Chu Minh Thủy câm miệng kịp lúc, nhưng cũng đủ tin tức rồi, dĩ nhiên là để cho Đinh Trường Sinh nắm được. Để điện thoại xuống, Đinh Trường Sinh bỗng nhiên thấy khẩn trương lên, đúng là sợ điều gì thì sẽ gặp điều đó. Bà ngoại ơi, đầu tư Vũ Văn Gia mới vừa vặn rời đi ra khỏi tỉnh Trung Bắc, Lâm Nhất Đạo lại có thể bám theo một đường cùng đến, đây là mũi chó sao? Kỳ thật Đinh Trường Sinh sớm đã nghĩ đến, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, chuyện gì cũng đều có thể trao đổi. Lâm Nhất Đạo theo từ tỉnh Trung Bắc điều đến tỉnh Trung Nam, trong này có giao dịch gì, ai có thể nói được rõ ràng. Cũng như Đinh Trường Sinh điều một Lưu Chấn Đông đến Bạch Sơn vậy, cũng phải thông qua đường Bình Khôn gật đầu, đều dễ dàng như vậy, vấn đề này không thể không làm người ta cảm thán, đó chính là một kỹ thuật sống. Đinh Trường Sinh cầm điện thoại lên định gọi điện thoại, nhưng là không biết cú điện thoại này nên gọi cho ai. Gọi cho Vũ Văn Linh Chi, rõ ràng là không thích hợp, đồng thời, hắn nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng. Rốt cuộc là Lâm Nhất Đạo có đánh hơi nhận thấy được điều gì đó hay không? Nếu như Lâm gia nhận biết Vũ Văn gia giống như là con chuột chuyển nhà, đến bên trong Hồ Châu của tỉnh Trung Nam, lúc này mới đi theo mà tới, thì có nghĩa là có khả năng mình cũng lọt vào pháp nhãn của người ta. Như vậy chính mình khắp nơi đều là kẻ thù nên phải cẩn thận, mình cũng có khả năng bị giám thị, lấy thế lực của Lâm gia, làm được điều này thì rất dễ dàng. Nghĩ vậy, Đinh Trường Sinh trong tâm lập tức chìm đến đáy cốc, Vũ Văn Linh Chi cùng Kỳ Trúc Vận đều còn ở tại Hồ Châu. Đây là một sự tình phiền toái. Chương 12. Phần 12. Tất cả chẳng lẽ là thật? Đinh Trường Sinh vẫn có chút không tin, ôm lấy cuối cùng một tia may mắn, hắn gọi điện thoại cho Lương Khả Ý, theo suy nghĩ của hắn, Lương Khả Ý công tác ở phòng tổ chức cán bộ tỉnh ủy, cha nàng vinh thăng lên làm bí thư tỉnh ủy, có thể đối với nội tình thì nàng rõ ràng. Lương chủ nhiệm, dạo này có khỏe không? Đinh Trường Sinh đã thông với điện thoại Lương Khả Ý về sau, cười hỏi. Bởi vì Lương Khả Ý công tác tại phòng tổ chức cán bộ, cho nên Đinh Trường Sinh vẫn luôn gọi nàng là Lương chủ nhiệm, tuy rằng Lương Khả Ý phản đối không thích, nhưng không thể làm gì được với Đinh Trường Sinh, cho nên cuối cùng tùy ý hắn gọi như vậy. Cũng tạm được, có việc gì sao? À, đầu tiên là em chúc mừng, em không dám gọi điện thoại chúc cho Lương Bí Thư, nên đành có thể là chúc mừng qua chị mà thôi. Đinh Trường Sinh âm thanh ngọt ngào, theo đầu bên kia điện thoại Lương Khả Ý có thể tưởng tượng được Đinh Trường Sinh cười trên mặt có bao nhiêu nếp nhăn. Nếu chúc thật tâm, vậy thì mời chị ăn cơm đi. Được, khi nào em đến tỉnh thành thì nhất định mời chị ăn cơm, tiệm cơm thì tùy chị chọn. Đinh Trường Sinh thuận miệng nói. Cần chi phải đến tỉnh thành A, ngay tại Bạch Sơn ăn cơm đi, chị vừa vặn đến ở chỗ này đây, tan tầm em tới đón chị, tại phòng tổ chức cán bộ thành ủy. Lương Khả Ý nói xong liền cúp điện thoại, Đinh Trường Sinh thì không hiểu rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Lương Khả Ý đang ở tại phòng tổ chức cán bộ thành ủy Bạch Sơn. Đinh Trường Sinh dù có ngạc nhiên nhưng cũng không nghĩ sâu xa, Lương Khả Ý công tác ở phòng tổ chức cán bộ tỉnh ủy, thì nàng đến phòng tổ chức cán bộ thành phố Bạch Sơn tổ thị sát công việc, cũng rất bình thường, chỉ là làm sao lại trùng hợp khéo như vậy. Đinh Trường Sinh để điện thoại xuống, gọi đến cho Mai Tam Lộng văn phòng khu ủy. Đinh Bí Thư, cậu có dặn dò gì? Mai Tam Lộng quy củ đứng cách bàn làm việc Đinh Trường Sinh hai thước hỏi. Anh Mai, tại Bạch Sơn có tiệm cơm nào đặc sắc? Tôi muốn mời người ăn cơm, Đinh Trường Sinh nói. Có tiệm cơm chuyên về bồ câu, thức ăn không tệ, vậy bồ câu nướng có được không? Mai Tam Lộng tại phòng làm việc làm nhiều năm như vậy, đối với các tiệm ăn của Bạch Sơn thì biết tương đối nhiều, lãnh đạo thích tiệm cơm dạng gì, thích ăn cái gì, đối với khẩu vị thì thiên về loại nào, hắn đều biết, không đơn thuần là những lãnh đạo trong khu, chính là lãnh đạo thành phố, chỉ cần là xuống khu Bạch Sơn quan hệ, hắn đều có thể ghi nhớ. À, món bồ câu nướng cũng là đặc sắc, được rồi, anh đặt dùm tôi một gian phòng, không dùng tiền của khu ủy, dùng tên cá nhân của tôi, đây là cá nhân tôi mời khách. Đinh Trường Sinh gật đầu, nói. Tôi đã biết, sẽ chuẩn bị ngay. Sau khi tan tầm, Đinh Trường Sinh lái xe đến cổng chính thành ủy, gọi điện thoại cho Lương Khả Ý, không lâu, Lương Khả Ý quả nhiên là từ bên trong bước ra, khi thấy Lương Khả Ý mặc trang phục làm cho Đinh Trường Sinh lâm vào kinh ngạc. Cái váy màu trắng phủ trên đầu gối theo đôi chân nàng di động phiêu đãng, bởi vì đúng lúc tan việc, nàng mang kính râm, cái váy màu trắng dáng người mạn diệu, tóc cao cao búi lên, dạng như vậy có vẻ khí chất bức người, cái áo ngực màu trắng đường viền hoa hợp thể mặc ở trên người nàng. Trước ngực một đôi bầu vú no đủ săn chắc đứng vững, đem cái áo sơ mi chống đỡ cao cao sinh động, vạt áo sơ mi bỏ vào bên trong eo váy, khiến cho eo của nàng dịu dàng nắm chặt, bên dưới cái mông lại khuếch trương ra cái mông đầy đặn ngạo nghễ ưỡn lên. Thoạt nhìn có chút màu mỡ đẫy đà, dưới cái váy là đôi bắp chân rất tròn rắn chắc lộ liễu ra, tại bên trong màu da đôi tất bao vây phía dưới, khiến cho bắp chân thoạt nhìn đặc biệt mê người, tuy nhìn không được toàn cảnh, nhưng theo đôi bắp chân kia lộ ra mê người. Ai cũng có thể đơn giản tưởng tượng được ra, chính giữa hai chân Lương Khả Ý hẳn là cỡ nào. Lương Khả Ý bỗng nhiên trở thành phong cảnh nhất lệ sáng chói trước cổng thành ủy, mỗi khi có người đi qua, đều không nhịn được quay đầu nhìn liếc nhìn nàng thầm hỏi nữ nhân này là ai. Khi Lương Khả Ý hướng đến ô tô Đinh Trường Sinh thời điểm, cơ hồ các nam nhân trong lòng thầm mắng, mẹ kiếp đồ ăn ngon kia cũng cho heo rồi, nhưng đồng thời lại hy vọng mình chính là đầu heo kia. Đi thôi, mời chị ăn cái gì đây? Lương Khả Ý lên xe, liền tháo xuống kính râm, hỏi. Thần thái cười nói tự nhiên của nàng làm cho Đinh Trường Sinh sửng sốt, Lương Khả Ý nửa nằm tựa lưng vào ghế dựa, mà lúc này, đôi bầu vú dựng đứng kiêu ngạo theo hơi thở của nàng có chút nhấp nhô, chỗ cổ áo sơ mi tạo thành một khe hở hình tam giác, ánh mắt lão luyện của hắn theo từ trong khe hở chui vào, trước ngực nàng một mảnh làn da là tuyết trắng, một mùi nhàn nhạt hương trầm hấp dẫn theo từ trong khe ngực tán phát ra, bay vào trong lỗ mũi Đinh Trường Sinh, nhưng trong chớp mắt hắn liền minh bạch chính mình là người nào. Còn người ta là ai? Lương chủ nhiệm. Như thế nào lại khéo trùng hợp như vậy? Chị tới đây công tác hả? Ở lại đây mấy ngày? Đinh Trường Sinh hỏi. Sao hỏi nhiều vấn đề như vậy? Chị không muốn trả lời, bởi vì chị đang đói bụng. Lương Khả Ý vẫn là như cũ tự nhiên cười nói. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ, đành lái xe trước đi ăn cơm, thầm nghĩ, dục tốc bất đạt, dù sao vẫn còn có thời gian, nhưng khi dựa theo địa chỉ mà Mai Tam Lộng đưa cho, khi chạy đến thì mới phát hiện, cái tiệm cơm này có tên thật sự là rất có tính ám chỉ. Quán, hồi ức ngọt ngào. Đinh Trường Sinh, em muốn nhớ lại quá khứ ngon ngọt sao? Lương Khả Ý xuống xe, ngẩng đầu nhìn tấm bảng tiệm cơm, hỏi. Chủ nhiệm văn phòng khu nói món ăn ở đây khá đặc sắc, trong khi chị đến một chuyến Bạch Sơn cũng không dễ dàng, nên em muốn hối lộ chị thật tốt một chút, sau này em làm việc tại đây, còn trên tỉnh thì trời cao hoàng đế xa, nếu gió xuân thổi tới Ngọc Môn Quan, chỉ cần chị ở trên tỉnh nói tốt dùm em vài câu, chị đang ở đầu mối, chỉ cần lời nói nhẹ nhàng một chút. Đối với em mà nói, tác dụng cũng đã là ngàn cân rồi à, Đinh Trường Sinh vẫn không quên vuốt mông ngựa, về phần mình và Lương Khả Ý quá khứ có cái gì ngọt ngào. Có thể nhớ lại, quả thật không có cái gì cả. Lương Khả Ý mỉm cười, nhưng không nói gì, vào tiệm cơm, phục vụ dẫn đường dẫn vào một gian phòng đã đặt trước, nơi này thanh tịnh, cái gian phòng là bốn phía đều là cửa kính, muốn nhìn phong cảnh phía ngoài, có thể tự cuốn lên những tấm mảnh trúc che chắn bên trong, nếu không muốn nhìn, có thể buông xuống. Còn có trang bị máy lạnh, rất thích hợp đàm luận. Tìm được một chỗ như vậy, chắc mất một phen tâm tư a. Nói đi, có phải là có chuyện gì muốn nhờ chị phải không? Nhìn những lá trà trong chén trà lơ lửng, Lương Khả Ý hỏi. Cùng người thông minh nói chuyện chính là sảng khoái, câu chúc mừng em không nói nữa, cứ nói hoài thì quá buồn nôn, em ra mặt mỏng, nói không nên lời. Đinh Trường Sinh cười cười nói. Chị biết em muốn hỏi cái gì? Có phải hay không là muốn biết chủ tịch tỉnh là ai? Lương Khả Ý lời nói ra kinh người hỏi. Đinh Trường Sinh sừng sốt, lắp bắp nói làm sao chị biết? Đối với dạng người như em, đang hứng hờ rồi bất chợt quan tâm đến, thì chị hiểu nhất, đúng rồi, chị một mực rất tò mò. Đinh Trường Sinh, em chỉ là một cán bộ cấp huyện sử, tại sao lại cảm thấy hứng thú những chuyện trên tỉnh như vậy? Nếu thật cảm thấy hứng thú, tại sao không đi hỏi Thạch chủ tịch? Ông ta so với chị thì biết càng nhiều hơn a. Lương Khả Ý chế giễu nói. Chương 13. Phần 13. Đối mặt Lương Khả Ý chế giễu, Đinh Trường Sinh cũng không có cảm thấy lúng túng, có thể thấy được da mặt của hắn dày rồi, chỉ là Lương Khả Ý không lý giải được, mặc dù Đinh Trường Sinh cùng Thạch Ái Quốc có mối quan hệ thân tình như thế nào đi nữa, hắn cũng không có khả năng hướng đến ông hỏi thăm sự trên tỉnh như thế nào rồi, đây là điểm mấu chốt tối cơ bản, nếu như Đinh Trường Sinh mở miệng, Thạch Ái Quốc sẽ suy nghĩ hắn như thế nào, rất khó suy đoán. Cho nên tốt nhất là thông qua con đường quan hệ của mình hỏi thăm. Rồi chờ công bố, Chu Minh Thủy cũng đã để lộ một câu như vậy, vô luận là có lòng hay là vô tình, nói vậy là đủ rồi, Đinh Trường Sinh đến bây giờ, cảm thấy chính mình hỏi lại một câu kia là cỡ nào dư thừa. Có đôi khi tâm tư cấp trên rất là khó đoán, bọn họ cũng đều là người, chứ không phải là máy móc, nếu là người, sẽ có hỉ nộ ái ố cùng nghi kỵ cũng như những người khác, nếu như Đinh Trường Sinh hướng Thạch Ái Quốc hỏi thăm ai đảm đương tân chủ tịch tỉnh. Thạch Ái Quốc có hay không khả năng, cho rằng Đinh Trường Sinh đang mưu đồ muốn leo lên nữa. Chị cũng biết, mỗi lãnh đạo có mỗi ý nghĩ, mặc dù cái chung cũng là vì sự phát triển địa phương, nhưng ý nghĩ phương pháp mỗi người thì không giống nhau, có đôi khi chúng ta làm phải phù hợp với phương pháp của lãnh đạo, cho nên, em quan tâm một chút hướng đi từ trên tỉnh, điều này rất bình thường mà, Đinh Trường Sinh rõ ràng cho thấy đang tự bào chữa. Nhưng Lương Khả Ý thì không nghĩ như vậy, nàng sinh ra trong nhà quan lại, từ nhỏ mưa dầm thấm đất. Cha mình tại phía trên con đường làm quan mưu đồ tính toán, Giống như tình huống Đinh Trường Sinh bây giờ vậy, nàng đã từng thấy tận mắt cha mình tại bên trong thư phòng gọi điện thoại hoặc là tự hỏi. Kỳ thật nàng đều hiểu, cha mình lúc đó là đang mưu đồ tính toán, có đôi khi có sự tình làm trái với lương tâm. Nhưng sự thật là như thế, thuận theo quy tắc này, người có thể lớn hơn nữa phía trên vũ đài thi triển chính mình. Đây là chân lý không thể bàn cãi, cho nên tuy rằng nàng chế giễu Đinh Trường Sinh, nhưng trong lòng đối với Đinh Trường Sinh đúng là coi trọng, bởi vì Đinh Trường Sinh chính là một người giống như vậy, vì thế Lương Khả Y đối với Đinh Trường Sinh không có nửa phần xem thường, ngược lại là tràn đầy thưởng thức. Hừ, nói dễ nghe, chỉ nghe nói là có thể Lâm Nhất Đạo sẽ nhậm chức chủ tịch tỉnh, trên cơ bản đã định xuống rồi. Lương Khả Ý không chế giễu Đinh Trường Sinh nữa, ăn ngay nói thật nói. Lâm Nhất Đạo, chuyện này cũng thật bất ngờ a. Bất quá, em nghe nói người này cũng không tốt cùng cộng tác, trước đó tại tỉnh Trung Bắc rất kiêu ngạo độc đoán, ngay cả chủ tịch tỉnh cũng phải nhượng bộ với ông ta vài ba phần, dù sao đây chính là một người không dễ đối phó, Đinh Trường Sinh trong tâm lập tức rơi xuống. Vậy thì phải tính sao? Lương Khả Ý nhíu mày hỏi. Bởi vì cha nàng đã là bí thư tỉnh ủy. Cho nên chủ tịch tỉnh mới đến rốt cuộc là người như thế nào thì Lương Khả Ý rất quan tâm đến, nhưng dựa theo tin tức nàng biết được, Đinh Trường Sinh nói không sai, làm quan cho dù ở bất cứ nơi nào, thanh danh là thay đổi không được, mà có muốn che giấu cũng không được, Lâm Nhất Đạo tại tỉnh Trung Bắc kiêu ngạo độc đoán thì mọi người đều biết. Đinh Trường Sinh mỉm cười, không nói gì. Đinh Trường Sinh, có phải hay không là em biết chuyện gì? Em nhận thức người này sao? Lương Khả Ý trong lòng khẩn trương, hỏi. Lâm Nhất Đạo đến tỉnh Trung Nam làm chủ tịch tỉnh, phía trên có dụng ý gì thì giờ đã rõ ràng, nhưng lại đem Lương Văn Tường đưa lên vị trí bí thư tỉnh ủy, đây rốt cuộc là có ý gì? Đưa một Lâm Nhất Đạo đến khống chế tỉnh Trung Nam trong thời kỳ qua độ để chế ước cân bằng, đây mới là mấu chốt nhất, lão gia từ Lâm gia vẫn còn tại thế, thế lực vẫn còn nên từ phía trên sắp xếp, bằng không thì Lâm Nhất Đạo không có khả năng từ một thường vụ phó chủ tịch tỉnh lại dễ dàng đi đến tỉnh Trung Nam để lên làm chủ tịch tỉnh như vậy, bởi vì Lương Khả Ý thừa kế sở hữu gen chính trị từ cha mình, nàng thật là lo lắng. Lương gia ngày hôm nay đi đến cái vị trí này, đã khuấy động biết bao nhiêu bối phận, từ trước đến giờ Lương gia không có người nào có được vị trí cao như thế, Lương gia cũng không có quan hệ ruột thịt với trên cao tầng, tất cả đây đều là do Lương Văn Tường từng bước chính mình bò lên phía trên, có thể nói trường hợp của ông là một dị số. Bây giờ đối mặt với một Lâm Nhất Đạo có bối cảnh thâm hậu, thì Lương Văn Tường sẽ làm như thế nào đây? Nếu như một khi Lương gia có biến số, thì cha mình có khả năng gả mình cho một người cũng có bối cảnh chính trị vững chắc để đối phó hay không? Đây cũng là thủ đoạn nhanh nhất, nhưng đối với Lương Khả Ý mà nói, đây không phải là một chuyện tốt, em có nhận thức ông ta, nhưng ông ta lại không biết em, bất quá, em đối với bản tính người này vẫn là hiểu rõ nhất, bảo thủ, tự cao tự đại, Lương bí thư lần này thật đúng là gặp được đối thủ rồi. Đinh Trường Sinh nhìn chung quanh một chút, nhỏ giọng nói. Em có ý tứ gì? Đây là một không gian tư mật, Lương Khả Ý là một nữ cường nhân, nàng đối với chính trị rất hứng thú, làm cho chính Đinh Trường Sinh cũng phải tự ti, nhưng nàng xác thực có đủ tư cách để làm như vậy. Một người chồng biết kiếm tiền trong nhà thì thường thường lại có một người vợ phá sản đồng dạng, trong một gia đình quan lớn, thường lại có một cái hố giữa cha và con, Lâm Chủ tịch có một con trai bảo bối tên là Lâm Bình Nam, nghe nói là kẻ không đàng hoàng. Thường làm mấy chuyện xấu, em tin rằng, tương lai về sau tại tỉnh Trung Nam, trong vòng tròn của đám nha nội, có khả năng sẽ phát sinh sự tình rất náo nhiệt. Đinh Trường Sinh thần bí nói. Làm sao em biết, em đã điều tra qua ông ta. Lương Khả Ý không phải là nữ nhân tầm thường, nàng rất nhạy bén liền nhìn thấy rõ vấn đề. Đinh Trường Sinh vừa nói ra như vậy, nàng đã minh bạch, Đinh Trường Sinh đối với Lâm Nhất Đạo hiểu biết không phải là một ít, mà có thể nói là biết quá sâu. Quên đi, em có khả năng đó sao? Người ta là cán bộ cấp tỉnh, còn em chỉ là con tôm nhỏ, em mà dám điều tra, chẳng khác gì muốn chết sao? Đinh Trường Sinh nhanh chóng phủ nhận nói, thầm nghĩ, nữ nhân này quá thông minh, chính mình mới lộ ra một chút đầu sợi, nàng là có thể lôi ra cả sợi dây, nếu cùng dạng người này có quan hệ qua lại thì đúng là mệt mỏi. Em cũng đừng có cấp bách phủ nhận, chị sẽ không để cho em thiệt thòi đâu, chị cũng có thể giúp em đấy, đúng rồi, có thể em vẫn chưa biết. Chị đã điều đến công tác tại phòng tổ chức cán bộ thành phố Bạch Sơn, cho nên, nếu em có cái gì cần đến chị, cứ mở miệng, chị sẽ cố hết sức mà làm. Chuyện Lâm Nhất Đạo vừa rồi chúng ta vừa nói, chị hy vọng chúng ta có thể hợp tác cùng nhau. Nếu em đối với ông ta quen thuộc như vậy, đã nói lên em và Lâm Nhất Đạo có ít nhiều quan hệ, vì thế đây chính là mục đích cộng đồng của chúng ta cùng đối phó. Em thấy sao? Lương Khả Ý thản nhiên cười nói, một bộ ăn chắc Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh miệng há thật to. Lương Khả Ý đến nhận công tác tại phòng tổ chức cán bộ thành phố Bạch Sơn, chính mình như thế nào lại không biết. Chương 14. Phần 14. Hả, chị đến thành phố Bạch Sơn công tác ở phòng tổ chức cán bộ. Đinh Trường Sinh có vẻ không tin, Bạch Sơn không thể so được với tỉnh thành, vậy Lương Khả Ý đến nơi này có cái lợi ích gì mà nàng thu được? Chứ em nghĩ sao? Lương Khả Ý cầm thực đơn bắt đầu gọi món ăn, một bên hờ hững không quan tâm nói. À, em hiểu rồi, để rèn luyện, đúng không, trong thời gian bao lâu? Đinh Trường Sinh làm như đã hiểu rõ ràng, trong suy nghĩ của hắn, Lương Khả Ý đến đây nhất định chỉ là mạ vàng, cái gọi là tạm giữ chức, bất quá là che giấu tai mắt của người, để rồi trong thời gian ngắn sẽ nhảy lên cao hơn, hiện tại những loại quan nhị đại như thế này, không có khả năng ở phía dưới lâu dài, có khi chỉ xuống ở trong thời gian vài ba hôm, lúc trở về thì đã lên chức. Em nghĩ sai rồi, mặc dù là xuống đây rèn luyện, nhưng cũng không phải là tạm giữ chức, bây giờ chỉ cùng phòng tổ chức cán bộ tỉnh đã không còn có quan hệ, không còn có vướng bận gì cả. Lương Khả Ý lườm nhìn Đinh Trường rồi nói, hiển nhiên đối với suy đoán của hắn, nàng rất bất mãn. Thật hay giả, nơi này có cái gì để mà rèn luyện, chị so cùng mọi người thì rất khác, chúng ta trong tay không có gì cả, muốn hướng bò leo lên, phải chính mình tự bò từng nấc một, giống như người leo núi, còn chị trên người đã có sẵn dây thừng, không cần bò từng nấc, chỉ cần túm dây thừng đi lên là được rồi. Đinh Trường Sinh chào phúng nói. Đinh Trường Sinh, em khinh thường chị vậy sao? Lương Khả Ý lần này là giận thật, nàng vốn cho rằng Đinh Trường Sinh có thể lĩnh tình của mình, nào biết ra hòa kia lại bắt đầu chào phúng chế giễu khả năng làm việc của mình, giống như mình và hắn có tư thù vậy. Không có, chẳng qua là em cảm thấy chị không cần thiết phải phí sức như vậy thôi. Thôi đi, chị cho em biết, đời này chị chỉ có hai tấm gương lớn, một là cha của chị biết cha mình là làm sao được như ngày hôm nay, cũng biết là tốn biết bao gian nan vất vả, cho nên chị không muốn dựa vào cha mình, chị muốn mình tự phấn đấu. Hơn nữa, em cũng minh bạch, cho dù là chị gặp khó khăn đến đâu đi nữa, cũng không sánh được bằng khó khăn của cha mình trước kia, bởi vì ít nhất chị vẫn còn có người cha này, Lương Khả Ý lòng dạ phi thường phóng khoáng, về chính chị lại rất thành thục. Vậy còn một tấm gương kia? Tấm gương kia thì em không cần phải biết, Lương Khả Ý ngữ khí kìm hãm lại, cúi đầu nhìn thực đơn nói. Được rồi, em không hỏi nữa, bất quá, lúc chị trở về hãy nói cho cha chị biết. Hãy quan tâm kỹ hơn đến người anh của chị, nếu chúng ta đã biết được Lâm Bình Nam là dạng người như thế nào, thì đối phương dĩ nhiên cũng biết người anh của chị thuộc dạng người gì, Đinh Trường Sinh nói. Em có ý tứ gì? Anh của chị lại có thể so cùng tên hỗn chướng kia sao? Lương Khả Ý tức giận nói. Chị tức giận làm gì? Đây là em đề tỉnh, chuyện nhà của chị thì người trong nhà tự mình biết, đúng không? Đinh Trường Sinh liếc mắt nói, tuy rằng thằng gia hỏa này không nói ra. Nhưng Lương Khả Ý biết là trong mắt Đinh Trường Sinh, hắn rất coi thường người anh của mình, nhưng có thể oán trách ai đây, đúng là anh mình là một kẻ cà lơ phất phơ, ai cũng có thể nhìn ra được đúng là kiểu con nhà nha nội. Đinh Trường Sinh nói như vậy đã coi như là khách sáo, nàng cũng biết đây là hảo ý của Đinh Trường Sinh nhắc nhở. Ai cũng không ngờ tới, phân cục trưởng khu Bạch Sơn Lưu Quan Dương lại là tên hán tử, không quan tâm đến người kỳ ủy tra hỏi như thế nào, chỉ là một câu dứt khoát. Toàn bộ sự tình xảy ra tại phân cục cảnh sát khu Bạch Sơn đều là chính mình tự chủ trương, không có người dính líu liên quan, tự mình chính là kẻ chủ mưu. Sau khi nghe bên kỳ ủy cục công an thành phố hội báo, Tào Kiến Dân lắc đầu bất đắc dĩ, chỉ đành hướng đến bí thư thành ủy Đường Bình Khôn hội báo, nhưng ông cũng rất rõ ràng, Đường Bình Khôn đối với cái kết quả như thế này thì sẽ không hài lòng. Nhìn thấy Đường Bình Khôn nhíu mày, Tào Kiến Dân trong lòng không yên, đừng nói lãnh đạo không hài lòng, ngay cả mình cũng cảm thấy bức xúc. Nhưng Lưu Quan Dương tên gia hỏa này phảng phất là đứng mũi chịu sào, quyết tâm một mình nhận lấy tất cả sự việc. Kiến Dân, tôi cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy, lão phải tổ chức sắp xếp lại cục công an thành phố, có một số việc nhìn đơn giản, kỳ thật đã thấm vào đến tận bên trong xương cốt, nếu như kéo dài, chỉ sợ là không tránh khỏi thành vấn đề lớn. Đội ngũ công an xảy ra vấn đề, lão làm cục trưởng thì cũng bị liên quan đến trách nhiệm, tốt hơn là nhân cái cơ hội này, chấn chỉnh lại toàn bộ hệ thống công an. Hiện tại nhìn thấy, cái nồi cơm này nấu cơm chưa chín kỹ rồi. Đường Bình Khôn bất đắc dĩ nói. Đối với lời nói của Đường Bình Khôn, Tào Kiến Dân làm sao không biết ý tứ. Nếu Lưu Quan Dương là người của Phó Cục trưởng Kha Tử Hoa, vậy thì có thể đem Kha Tử Hoa đào ra, đối với Thành Thiên Hạc tuyệt đối là một đả kích trầm trọng, nhưng bỗng nhiên lại bị kẹt đứng lại vì tên tiểu phân cục trưởng này đứng ra nhận thay tội hết, điều này làm cho Đường Bình Khôn thật là tức giận. Tào Kiến Dân thấy Đường Bình Khôn vẫn còn bực bội về việc này, vì thế nói. Nếu không, đối với Lưu Quan Dương, chúng ta lại tiến hành xâm nhập điều tra, tôi cũng không tin không nắm được cái đuôi của hắn, quên đi, nếu như làm như vậy, thì có vẻ chúng ta quá vội vàng, tác dụng có thể hoàn toàn ngược lại, cơ hội cũng không có khả năng nhiều lắm. Lúc này sự tình của Lưu Quan Dương là do lão không nắm bắt lấy cơ hội, làm việc quá chậm. Đường Bình Khôn bất mãn vô cùng, đối với thuộc hạ của mình, cũng không giấu giếm thái độ, ông muốn để cho Tào Kiến Dân biết, mình đối với công việc của lão đã sinh ra bất mãn, làm cho lão gia hỏa kia có lòng sợ hãi. Lãnh đạo đối với ngươi không tín nhiệm thì không thể nghi ngờ là đối với tiền đồ chính trị của ngươi đã bị tuyên bố sự tử hình. Quả nhiên, Tào Kiến Dân không nhắc lại, nhưng trong lòng dị thường tức giận, đang tính toán như thế nào trở về tạo áp lực đối với Lưu Quan Dương. À, phân cục trưởng khu Bạch Sơn đã chọn có người chưa? Đường Bình Khôn hỏi. Bí thư, mấy ngày nay tôi bận rộn sự tình của Lưu Quan Dương, nên chưa có suy nghĩ về chuyện này. Tào Kiến Dân không dám nói thật. Kỳ thật lúc thời điểm đang động đến Lưu Quan Dương, thì ông cũng đã chuẩn bị người của mình chám vào phân cục khu Bạch Sơn rồi. Nhưng lúc nghe Đường Bình Khôn hỏi như vậy, ông đành đem ý đồ chân thật của mình cất giấu rồi. Bởi vì lấy kinh nghiệm của ông, phàm khi lãnh đạo hỏi chọn người của một vị trí nào đó, thì ý tứ tuyệt đối không có khả năng là thật sự muốn nghe ý kiến của ngươi, hoặc là đề cử người, mà là chính lãnh đạo đã có chọn người thích hợp rồi, mà vấn đề chọn người tám phần đã định xuống. Chính mình lại đi xúc vào cái rủi ro kia làm gì? Ừ, thôi được rồi, lần trước Đinh Trường Sinh đến nơi này, hắn đã muốn tự mình tuyển chọn một người đảm nhiệm vị trí phân cục trưởng khu Bạch Sơn, hắn vừa đến đây nhận công tác, có rất nhiều sự việc cần phải có thời gian, cho nên tôi đã đáp ứng, về chuyện này lão và hắn nên cộng tác, bên trên văn phòng công an tỉnh, lão cũng giúp đỡ phối hợp một chút. Đường Bình Khôn nhẹ nhàng bâng quơ nói. Nhưng khi Tào Kiến Dân nghe vào bên trong lỗ tai, đây đúng là một cái tin nặng ký, chính mình bận rộn chạy tới chạy lui. Lại là làm bình phong cho tên tiểu tử này, nguyên lai gia hỏa kia sớm đã nhắm đến cái vị trí phân cục trưởng kia, chính mình bất quá là công cụ để hắn lợi dụng mà thôi, còn gióng trống khua chiêng đến văn phòng thành ủy cáo trạng, gia hỏa này tâm tư không thể không làm người cảnh giác. Chinh phục gái đẹp chương 10. Hơn nữa, nghe ý tứ của Đường Bình Khôn, là từ trên văn phòng công an tỉnh điều người tới, Đinh Trường Sinh này cánh tay đủ dài rồi, nhưng bất mãn thì bất mãn, nếu bị người khác ám toán, liền biểu hiện cấp bách ra mặt. Chẳng phải là làm cho Đường Bình Khôn coi thường chính mình hay sao? Cho nên, Đường Bình Khôn rất bình tĩnh đáp ứng, vừa ra khỏi phòng làm việc của Đường Bình Khôn, khuôn mặt ông liền âm trầm có thể nhiều ra nước, làm cho vài người quen trong thành ủy thấy ông như vậy cũng không dám chào hỏi, còn cho rằng Tào Kiến Dân bị bí thư Đường Bình Khôn vừa mới giáo huấn xong. Tào Kiến Dân tuy rằng đã thấy Đinh Trường Sinh gai mắt, nhưng Đinh Trường Sinh dù sao cũng là một tay nắm lấy khu Bạch Sơn, cùng mình cũng tương xứng, nếu là đồng liêu. Cũng không cần phải ngươi chết ta sống. Trở về sau khi suy nghĩ một hồi, phân cục khu Bạch Sơn nếu nắm trong tay Đinh Trường Sinh vẫn là tốt hơn so với nằm trong tay của Kha Tử Hoa, cho nên cơn tức chậm rãi hạ xuống dưới, mà nhờ có con gái càng làm cho Tào Kiến Dân hoàn toàn tỉnh táo lại. Nguyên lai sau khi ông trở lại văn phòng cục công an thành phố, sắc mặt âm trầm ngồi yên tại phòng làm việc, thì con gái Tào Tinh Tinh tiến vào hội báo công tác muốn ông ký tên. Ai ui, chuyện gì vậy? Ai chọc giận cha? Tào Tinh Tinh vừa nhìn bộ dạng cha mình thì biết ông đang tức giận, ở nhà khi ông cùng mẹ cãi nhau thì chính là khuôn mặt mốc này, làm cho người ta nhìn đều sợ hãi. Nhưng vô luận Tào Kiến Dân đối với người khác hoặc đối với lão bà mình ngang như thế nào, nhưng khi đối mặt với con gái của mình, một chút bực bội cũng đều không có, cho nên vừa thấy là Tào Tinh Tinh bước vào, sắc mặt liền hòa hoãn không ít. Vốn là Tào Kiến Dân không muốn nói ra việc này, sợ con gái của mình chê cười, hơn nữa việc này nếu bị truyền đi ra ngoài. Thì cái mặt già của mình để nơi nào đây? Nhưng cuối cùng Tào Kiến Dân không chịu nổi con gái mặt dày mày dạn cứ dây dưa bám theo hỏi, rốt cục đành nói ra. Ui trời, con tưởng là chuyện gì, chỉ vì chút chuyện này mà đau bụng à? Cha so đo với hắn để làm cái gì? Tên gia hỏa kia chính là một tên vô lại, con khuyên cha, cách xa hắn một chút thì tốt hơn, con nhận thức hắn không phải là một ngày, đối với loại người của hắn thì quá hiểu rõ, Đinh Trường Sinh chính là tên hỗn đản không thấy lợi thì không làm, không nói cái khác. Ví dụ về chuyện bí thư tiền nhiệm Tôn Truyền Hà, còn nghe nói tỉnh kỳ ủy mặc dù biết Tôn Truyền Hà có vấn đề, nhưng vẫn không có xác thực được chứng cứ, cho nên đang do dự, nhưng tên gia hỏa kia không phân tốt xấu bất chấp tất cả, tự tiện âm thầm lục soát văn phòng của Tôn Truyền Hà. May mắn là tìm thấy đồ vật cần kiếm, nếu tìm không thấy thì sẽ ra sao đây này. Tào Tinh Tinh không nói rõ ràng là mình đang vì Đinh Trường Sinh nói chuyện, mà lại trách mắng hắn, dù sao việc này phải giả như là thật, nếu như mình nói lời tốt về Đinh Trường Sinh. Lấy tâm tư lão hồ ly Tào Kiến Dân này, làm sao mà nhìn không ra con gái mình đang hướng về phía của Đinh Trường Sinh nói chuyện. Cho nên Tào Tinh Tinh áp dụng phương pháp trái ngược, đây coi như là giúp đỡ Đinh Trường Sinh một phen a. Hơn nữa Tào Tinh Tinh nói về sự tình của Tôn Truyền Hà thì đã truyền khắp Bạch Sơn rồi, xác thực đúng là sự thật. Hơn nữa khi nàng thốt ra lời này, Tào Kiến Dân quả nhiên rất sâu tán thành, không có lãnh đạo phê chỉ thị liền dám làm loạn, ngoại trừ tên gia hỏa này thật đúng là không ai có gan dám làm như vậy. Con còn nghe nói Đường Bí Thư xem hắn như bảo vật, từ điểm này cũng nhìn ra, còn cho phép hắn mang người tới, cha chờ xem đi, đến khi hắn gây chuyện, cũng sẽ để cho hắn làm, xong xuôi rồi xem như là không liên quan. Tào Tinh Tinh sốt ruột nói. Chương 15. Phần 15. Đinh Bí Thư phải không? Tôi là Tào Kiến Dân, hiện tại có rảnh không? Tào Kiến Dân tuy rằng chướng mắt Đinh Trường Sinh, nhưng mà Đinh Trường Sinh dù sao cũng là người đứng đầu khu Bạch Sơn, cùng mình cũng tương xứng, nếu là đồng liêu, cũng không cần phải ngươi chết ta sống. Hơn nữa, vị trí khu Bạch Sơn này cũng chính xác sau này là tự Đinh Trường Sinh phải xuất lực, cho nên, Tào Kiến Dân mới gọi cho Đinh Trường Sinh cuộc điện thoại này, số điện thoại này là do Tào Tinh Tinh đưa cho tại bên trong phòng làm việc của ông. Tào Cục Trưởng, có dặn dò gì? Đinh Trường Sinh vừa nghe điện thoại Tào Kiến Dân, cũng có chút bất ngờ. Tôi nào có dặn dò gì, chỉ là sự tình phân cục khu Bạch Sơn khu, Đường Bí Thư đã nói với tôi, vậy khi nào thì chúng ta gặp mặt để đàm luận về chuyện này? À, về việc này, cảm ơn Tào Cục Trưởng, như vậy đi, ông cứ ở tại phòng làm việc chờ tôi, 10 phút sau tôi liền đến, này, thích hợp sao, hay là để tôi đi đến chỗ đó của cậu đi? Tào Kiến Dân cũng khách sáo một chút, nói. Kia, vậy cũng được, tôi ở tại phòng làm việc của mình rót trà ngon chờ đợi ông tới, đúng là tại đây tôi đang có chút việc phải xử lý, như vậy nhé, chúng ta không gặp không về. Đinh Trường Sinh cứ như vậy thuận nước đẩy thuyền, làm cho Tào Kiến Dân há miệng mắc oai. Ông thở phì phì nhìn con gái mình, chính mình lại đến nơi làm việc của Đinh Trường Sinh thật đúng là không đáng giá. Con nhìn đi, cha chỉ là lịch sự nói như vậy thế mà hắn lại nương theo, gia hỏa kia chính là thằng vô lại, không biết phân biệt phải trái gì cả, Tào Tinh Tinh cũng là nổi giận, Đinh Trường Sinh làm như vậy thật là quá mức. Được rồi, cha đừng nóng giận, để con sẽ đi với cha, tốt xấu gì con cùng hắn cũng nhận thức, trận này con giúp cha lấy lại công bằng. Tào Tinh Tinh thấy Tào Kiến Dân tức giận. Lo lắng ảnh hưởng đến sức khỏe cha mình, vì thế xót ruột nói. Tào Kiến Dân không muốn để cho Tào Tinh Tinh cùng đi với mình, nhưng nghĩ lại nàng nói cũng đúng, nếu tự một mình đi, vạn nhất không nhịn được cùng Đinh Trường Sinh, thì có mặt Tào Tinh Tinh giảm sóc cũng tốt. Lúc cha con họ Tào đến, Đinh Trường Sinh đã ngâm trà sẵn, lại đến tận nơi cửa thang lầu nghênh tiếp, nhưng khi hắn nhìn thấy Tào Tinh Tinh, rõ ràng sừng sốt một chút, không ngờ cha con họ Tào cùng một chỗ đến, bởi vì đây vốn là bàn công việc, không khí lập tức có chút quỷ dị. Giống như là có một vị khách không mời mà tới vậy, chào Tào Cục Trưởng, vốn là tôi phải tới chỗ của ông bái phòng. Tại sao anh không đi, bây giờ đứng tại nơi này nói lời vô nghĩa, có tác dụng chó gì? Đinh Trường Sinh nói còn chưa dứt lời, Tào Tinh Tinh bên cạnh buông ra một câu. Lời nàng làm cho Tào Kiến Dân nhảy dựng, tuy rằng chính mình đang tức giận, nhưng con gái mình nói câu này ra, làm mình cảm thấy bất an, dù nói thế nào đi nữa thì Đinh Trường Sinh cũng là cấp cán bộ huyện sử, còn Tào Tinh Tinh là cái gì? Cùng lãnh đạo nói chuyện kiểu đó, thì thật đúng là vô pháp vô thiên. Không ngờ Đinh Trường Sinh nghe Tào Tinh Tinh nói xong, chẳng những là không có tức giận, ngược lại nhìn Tào Kiến Dân nói. Nhìn xem, tôi biết ngay, sớm muộn gì là mình cũng sẽ bị báo ứng, Tinh Tinh nói đúng lắm, tôi xin tự kiểm điểm A, đến, xin mời vào bên trong. Tào Kiến Dân nghe Đinh Trường Sinh nói như vậy, trong lòng mới hơi chút nhẹ nhõm, vào ngồi trên ghế sofa xong, Đinh Trường Sinh thì tự mình pha trà. Đem một chung trà đưa tới trước mặt Tào Kiến Dân, sau đó lại mang đến cho Tào Tinh Tinh một chung trà khác, ừ, trà ngon, Trường Sinh, trà này được lắm ha. Tào Kiến Dân những lúc rảnh rỗi thì chính là uống trà, có thể nói ông là một cao thủ trà đảo, đối với chuyện này, hắn nghe Mai Tam Lộng nói, trà này cũng là do Mai Tam Lộng mang đến, mà về chuyện uống trà của Tào Kiến Dân đối với Đinh Trường Sinh mà nói, chỉ là biết vậy, chứ hắn không để ý đến tiểu tiết này. Thật vậy à? Đinh Trường Sinh sừng sốt. Không nghĩ tới vấn đề uống trà phía lại được Tào Kiến Dân mở ra đề tài trước. Nhưng Đinh Trường Sinh biết rõ đây là cơ hội trọng yếu, lập tức đứng dậy đến trước bàn làm việc, cầm điện thoại lên gọi Mai Tam Lộng. Chinh phục gái đẹp chương 10. Chỉ trong chốc lát, Mai Tam Lộng gõ cửa tiến vào, nhìn Đinh Trường Sinh, không biết xảy ra chuyện gì. Mai chủ nhiệm, trà này còn nữa không? Đinh Trường Sinh xoay người hỏi. Vẫn còn. Tốt, lấy toàn bộ gói kỹ đưa đến đây. Đinh Trường Sinh phân phó nói. Đinh Trường Sinh lời này nói rất rõ ràng, làm phó chủ nhiệm văn phòng, nếu chút chuyện này mà ánh mắt đều không có, thì công tác nhiều năm qua xem như là làm không công. Đinh Trường Sinh ý tứ rất rõ ràng, đây là muốn đem loại trà nát hai biếu tặng cho Tào Kiến Dân. Mai Tam Lộng liềm đi chuẩn bị, Đinh Trường Sinh lại tiếp nước trà cho Tào Kiến Dân, nói. Tôi cũng thích uống trà, nhưng đối với trà thì không nghiên cứu sâu, đối với tôi mà nói, trà nào cũng đều là lá, nếu Tào Cục Trưởng yêu thích loại trà này, ông cứ mang về, nếu có thời gian thì tôi sẽ đến chỗ của ông uống trà, lúc đó Tào Cục Trưởng hướng dẫn cho tôi một chút về trà đảo, như thế nào đây? Đây coi như là cho đủ Tào Kiến Dân mặt mũi, điều này làm cho Tào Kiến Dân lúc tới còn đầy bụng khó chịu, dần dần tâm bình khí hòa lại. Mai Tam Lộng liền mang theo người đến bên trong nhà kho của khu ủy, rất nhanh tìm ra một mớ trà, lúc chuẩn bị rời đi, ánh mắt nhìn thấy nơi góc tường có một cái hộp giấy, hắn nhớ rõ chỗ đó còn có mấy bộ ấm trà Tử Sa, do danh gia làm nên, mấy thứ này vốn thuộc về Tôn Truyền Hà, chưa kịp mang đến để trong văn phòng Tôn Truyền Hà, cho nên mới mang để trong nhà kho khu ủy, lúc điều tra Tôn Truyền Hà, niêm phong đồ vật thì những thứ này bị quên. Trà cùng ấm trà từ trước đến nay là phải đi cùng nhau. Cho nên Mai Tam Lộng chọn một bộ ấm trà cổ kính Tử Sa mang đến phòng làm việc Đinh Trường Sinh. Trà tốt hay trà xấu đó là chủng loại, nhưng bộ ấm trà đó là ngắm nghía thưởng thức, bộ ấm trà vừa để xuống bàn, thì ánh mắt Tào Kiến Dân liền sáng lên, Đinh Trường Sinh hướng phía Mai Tam Lộng gật đầu, Mai Tam Lộng liền đi ra ngoài, Tào Tinh Tinh bóp tay cha mình một cái nhắc nhở tỉnh táo lại một chút, nhưng Tào Kiến Dân phảng phất đang si mê không còn có cảm giác, điều này làm cho Tào Tinh Tinh thật mất mặt. Trà đạo là nhược điểm của cha mình, Đinh Trường Sinh mới đến đây vài ngày thì đã nghe được, hơn nữa theo hôm nay vừa vào cửa chính là xoay quanh nói chuyện phiếm về trà đạo. Điều này làm cho trong tâm Tào Tinh Tinh cảnh giác càng thêm nặng, Đinh Trường Sinh tên gia hỏa này, tâm cơ quá sâu, có thể trong nhất thời chuẩn xác bắt lấy nhược điểm của người khác, đây là sự tình cỡ nào làm cho người phải sợ hãi. Đinh Bí Thư, nơi này của cậu thư tốt không ít đấy. Tào Kiến Dân ngắm nghía xong, để ấm trà xuống nói. Kỳ thật mấy thứ này tôi không hiểu gì cả, nếu Tào Cục Trưởng có thời gian, chỉ dẫn cho tôi hiểu biết chút ít, người như chúng ta thì suốt ngày chỉ là công việc, mà không có cái gì ưa thích hứng thú của riêng mình, thì sống cũng uổng phí, tôi bây giờ đang suy nghĩ tìm cái gì mang đến hứng thú cho mình, lúc rỗi rảnh cũng tốt để mà thưởng thức. Đinh Trường Sinh nói chân thành tha thiết, Tào Tinh Tinh thì nhìn thấy ghê tởm, nhưng cha mình lại giống như là tìm được tri âm vậy, làm Tào Tinh Tinh cũng phải kinh hồn táng đảm. Không tệ, cậu nói rất đúng vậy. Tào Kiến Dân tán thành Đinh Trường Sinh nói, đúng rồi, Tào Cục Trưởng, sự tình phân cục công an khu Bạch Sơn, tôi xin cảm ơn ông, Đinh Trường Sinh cuối cùng thì đem chính đề chuyển đến. Đừng có cảm ơn tôi. Tào Kiến Dân khoát tay nói. Ai, Tào Cục Trưởng, hãy nghe tôi nói hết, là vì tôi có suy nghĩ như vậy, phân cục khu Bạch Sơn tình huống như thế nào thì ông so với tôi rõ ràng hơn nhiều, cho nên tôi thấy phân cục cần phải hoàn toàn đổi mới, chỉnh ủy cùng phân cục trưởng đều phải thay đổi. Nhưng Đường Bí Thư chỉ cho phép tôi điều đến một người, cho nên, nếu là như vậy, vị trí chỉnh ủy thì nhờ Tào Cục Trưởng cắt cử, phân cục trưởng thì tôi điều cá nhân từ Hồ Châu đến, Tào Cục Trưởng thấy như thế nào đây? Đinh Trường Sinh nói rõ ràng. Nhưng lời này lại làm cho Tào Kiến Dân sửng sốt, nguyên lai ông còn cho rằng Đinh Trường Sinh muốn đem phân cục khu Bạch Sơn làm thành một vương quốc độc lập của hắn, nhưng không nghĩ tới Đinh Trường Sinh lại có thể để cho mình đưa đến một chỉnh ủy, điều này làm cho Tào Kiến Dân cảm thấy rất bất ngờ, kỳ thật. Nếu có cơ hội khiến cho phân cục cảnh sát khu Bạch Sơn hoàn toàn nằm trong bàn tay mình nắm, Đinh Trường Sinh cầu còn không được, nhưng sự thật thì Đường Bình Khôn chỉ cho phép mình điều đến một người. Đó chính là Lưu Chấn Đông, tuy rằng Lưu Chấn Đông sẽ làm phân cục trưởng, nhưng nếu chỉ có một gốc phân cục trưởng thì có tác dụng gì? Phía dưới hầu như đều là người của Lưu Quan Dương, cũng có thể nói là người của Kha Tử Hoa, vậy thì trước sau gì Lưu Chấn Đông cũng sẽ bị mất quyền lực, một chút tác dụng đều không có được, cho nên Đinh Trường Sinh phải tìm kiếm kết minh. Nếu Tào Kiến Dân phụ trách chuyện này, đưa người của ông ta đến làm chỉnh ủy, thì mình và Tào Kiến Dân sẽ có thể định tốt chương trình, phía trên cục công an thành phố thì có Tào Kiến Dân ép lấy, Kha Tử Hoa cho dù muốn cho người tại trộn đều phân cục khu Bạch Sơn, thì đám thủ hạ dưới này của Kha Tử Hoa cũng phải suy nghĩ đến hậu quả. Có câu kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, cha thấy Đinh Trường Sinh đúng là một kẻ thức thời. Quay trở về xe, Tào Kiến Dân đối với con gái mình Tào Tinh Tinh nói. Như thế nào? Có một bộ ấm trà và cha liền đã mua chuộc được cha rồi. Tào Tinh Tinh coi thường hỏi. Không phải như vậy, con cho rằng cha quả thật tham luyến những vật này sao? Đinh Trường Sinh đúng là mưu lược, hắn biết mặc dù được điều một người đến, nhưng sẽ không có duy trì nắm giữ được toàn bộ phân cục khu nên mới kết minh với cha. Cha chỉ thấy làm lạ, bên ngoài đồn đãi Đinh Trường Sinh cùng Thành Công và Kha Tử Hoa là bằng hữu tốt, đang là bằng hữu tốt làm sao lại có khả năng biến thành như vậy chứ? Còn đâm phá với nhau. Đinh Trường Sinh lần này hạ quyết tâm sửa trị phân cục khu Bạch Sơn, đây không phải là tát thẳng vào mặt Kha Tử Hoa sao? Ở giữa bọn họ rốt cuộc đã xảy ra vấn đề gì? Tào Kiến Dân nghĩ mãi không có lời giải nói. Những chuyện kia thì con không biết, nhưng con biết Đinh Trường Sinh là người giàu hoạt, lão đồng chí à, nếu đấu tâm cùng tiểu hồ ly như vậy, cha cần phải mở to hai mắt à. Tào Tinh Tinh vừa lái xe vừa nói. Ừ, cha biết, cha của con không phải người ngu đâu. Đối với con gái cảnh cáo, Tào Kiến Dân cười nhạt. Khu Bạch Sơn tại thành phố Bạch Sơn, từ trước đến nay là phân cục lớn nhất của thành phố Bạch Sơn, có thể nói bất cứ ai là cục trưởng công an thành phố Bạch Sơn, cũng muốn cài cắm người của mình vào. Tuy biết chuyện của Lưu Quan Dương, đứng phía sau là do Đinh Trường Sinh giở trò, nhưng Kha Tử Hoa không thể ngờ được mục đích Đinh Trường Sinh lại là điều người từ bên đến đây, điều này làm cho ý định của hắn đi đến tìm Tào Kiến Dân thương lượng việc chọn lựa phân cục trưởng khu Bạch Sơn như là bị đánh trúng một côn. Hơn nữa Tào Kiến Dân cũng không phải là kẻ hiền lành, liền còn nói thêm mắm thêm muối về Đinh Trường Sinh, Kha Tử Hoa lúc này mới ý thức được Đinh Trường Sinh đã bắt đầu hạ thủ rồi, mà một chiêu này đúng là dữ dội ác độc, mình là phó cục trưởng công an thành phố, việc này chính mình không biết gì về tình huống, thì mọi việc đã phân chia xong, mà phân cục công an khu Bạch Sơn từ trước đến nay là phạm vi thế lực của thành gia lại không thể không làm gì, nghĩ đến đây, Kha Tử Hoa trong lòng âm thầm rét run. Đinh Trường Sinh muốn làm gì đây? Đòi mạng nhất chính là Tôn Kỳ từ sau đêm đó liền biến mất, chuyện này vẫn luôn làm cho Kha Tử Hoa cảnh giác, đừng nói là Đinh Trường Sinh đã biết cái gì rồi sao. Nếu thật sự là Đinh Trường Sinh đã biết như vậy, thì tất cả mọi chuyện Đinh Trường Sinh làm thì đã quá rõ ràng, từng bước là nhắm đến chính mình. Chinh phục gái đẹp chương 10. Này, như thế nào cha lại thấy con đối với tên Đinh Trường Sinh lại rất hiểu rõ như vậy à? Tào Kiến Dân bất động thần sắc hỏi. Hiểu chỉ tạm được, không sâu đâu. Nhưng con biết, Đinh Trường Sinh tên gia hỏa này rất giàu hoạt, tâm ngoan thủ lạt, cha cẩn thận một chút, đừng để cho bị người khác mê hoặc mà không biết, gia hỏa kia đến Bạch Sơn, nhất định là muốn mượn sức người, giữa hắn và Kha Tử Hoa rốt cuộc xảy ra vấn đề gì, chúng ta không biết, cho nên cẩn thận vẫn là tốt hơn. Tào Tinh Tinh vừa lái xe vừa phân tích, còn trong cái nhìn của Tào Kiến Dân, Đinh Trường Sinh cùng Kha Tử Hoa vấn đề xảy ra sợ là không nhỏ, bằng không thì Đinh Trường Sinh không có khả năng bỏ gần lấy xa. Con tại huyện Hải Dương cũng đã từng làm qua trưởng đồn công an và phó chỉnh ủy, hay là lần này con đến khu Bạch Sơn đảm nhiệm làm chỉnh ủy, như thế nào đây? Tào Kiến Dân nói. Úi trời, cha cất nhắc con cái gì vậy? Phân cục khu Bạch Sơn vốn là thùng hỏa dược, bao nhiêu người đều nhìn vào chằm chằm, vậy mà cha lại cho con gái của cha nhận lấy cái hố này. Hơn nữa, cha là cục trưởng cục công an thành phố Bạch Sơn, lại phân cho con làm chính ủy phân cục khu Bạch Sơn, vấn đề này là làm trái nguyên tắc à? Tào Tinh Tinh giật mình. Cha mình là cục trưởng, mình đi xuống nhậm chức khu vực trực thuộc trực tiếp của lãnh đạo, điều này hiển nhiên là không thích hợp. Thôi để cha suy tính lại rồi nói sau. Tào Kiến Dân bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói. Sau khi cha con Tào Kiến Dân đi rồi, Đinh Trường Sinh lại gọi Mai Tam Lộng vào bên trong văn phòng, so với Văn Nhược Lan chủ nhiệm văn phòng, Đinh Trường Sinh hiển nhiên càng có khuynh hướng tin tưởng Mai Tam Lộng hơn, không vì cái gì khác, đây đều là do trong tâm nghi kỵ tác quái. Vô luận nói như thế nào thì Văn Nhược Lan cũng là người của Tôn Truyền Hà lưu lại, mà Tôn Truyền Hà là ai chứ? Cho nên so với một người đàn bà khôn khéo, Mai Tam Lộng lão đồng chí hiển nhiên càng làm cho Đinh Trường Sinh yên tâm. Đinh Bí Thư, cậu gọi tôi có việc. Mai Tam Lộng cẩn thận gõ cửa tiến vào, sau đó lại đứng ở Đinh Trường Sinh trước vị trí bàn làm việc. Việc xây dựng thành phố đô thị văn minh đang tiến vào hồi gay cấn, tôi nghe nói tất cả các ban ngành trong khu đã hơn mấy tháng không có ngày nghỉ, có chuyện này sao? Đinh Trường Sinh hờ hững hỏi. Bí thư, xác thực đúng như vậy, lãnh đạo khu hủy bỏ toàn bộ ngày nghỉ lễ, ngày cuối tuần cũng phải làm công tác dọn dẹp vệ sinh, lãnh đạo khu đã phân người xuống từng tiểu khu, chỗ nào xảy ra vấn đề, thùi người phụ trách sẽ chịu trách nhiệm, lúc này đây tình thế thành phố Bạch Sơn là bắt buộc, cho nên, ai cũng không dám có ý kiến, xem ra là làm thật. Như vậy đi, anh gọi điện thoại cho Trần khu trưởng, bảo ông ta đến nơi này một chuyến. Nói là tôi muốn cùng ông ta thương thảo một chút về công việc tương quan đến xây dựng thành phố đô thị văn minh, Đinh Trường Sinh phân phó nói. Vâng, tôi đi ngay. Mai Tam Lộng hiển nhiên là gặp khó khăn, nhưng lời nói của Đinh Trường Sinh lại không thể không nghe, hắn cũng minh bạch, hai vị lãnh đạo này có thể đã là quyết sống mái, vô luận nói như thế nào, bí thư mới đến đây, ít nhất cũng phải đến báo cáo công tác à. Từ khi bí thư mới đến đây, bên khu ủy cũng chưa thấy qua bóng dáng Trần Kính Sơn, dù rằng ở chung trong một tòa nhà. Cần gì phải như vậy chứ? Tâm tư lãnh đạo thì phía dưới không có khả năng đều hiểu thấu, Đinh Trường Sinh cũng không cần phải nhúng tay vào công tác này, nhưng Đường Bình Khôn nói rất rõ ràng, là muốn một tay mình phụ trách, Trần Kính Sơn cho dù là thế mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ là một tay nắm bên ủy ban hành chính thì phải nghe theo đảng ủy, cho nên Đinh Trường Sinh đối với Trần Kính Sơn ra vẻ cường thế như vậy thì không thích, không phải là rõ ràng khi dễ mình chỉ là một kẻ từ bên ngoài đến đây sao? Còn bà nó, lão tử không phải là người từ bên ngoài đến đấy, lão tử chính là người Bạch Sơn, tại địa bàn của mình còn phải nhìn sắc mặt người à? Nhìn sắc mặt người hoàn toàn không phải là phong cách của Đinh Trường Sinh, hắn nổi lên không có bản lĩnh gì khác, lớn nhất bản sự chính là giỏi về nắm bắt lấy cơ hội. Thanh trừ Lưu Quan Dương tại phân cục công an khu Bạch Sơn chính là bước đầu tiên, bước tiếp theo chính là phòng tổ chức cán bộ thành phố, nếu những cơ quan này mình đều chụp vào trong tay, thì sẽ cùng Trần Kính Sơn ngả bài. Nhưng nể vì mặt mũi Đường Bình Khôn, kỳ thật Đinh Trường Sinh không muốn cùng Trần Kính Sơn trở mặt, thứ nhất là quả thật hắn mới đến từ bên ngoài, còn Trần Kính Sơn tại nơi này công tác hơn 10 năm, có thể nói nếu như mình không có đến nơi này, thì Trần Kính Sơn đã xác định vững chắc nhận lấy cái chức vị bí thư khu Bạch Sơn này. Đối với điểm này, Đinh Trường Sinh minh bạch, nhưng hắn càng hiểu hơn, nếu lãnh đạo ở trên đã đem mình ấn xuống cái hố này, thì những người khác tại đây cũng đừng có hòng làm cho lão tử dịch chuyển rời đi. Lão tử cho dù có bị tan nát, thì cũng phải tan nát tại cái hố này. Trần khu trưởng, tôi là Mai Tam Lộng bên văn phòng khu ủy A, Đinh bí thư muốn mời ông qua đây một chuyến, bảo là muốn cùng ông thương thảo về sự tình xây dựng đô thị văn minh, Trần khu trưởng có thể. Mai Tam Lộng ngữ khí uyển chuyển, nhưng Trần Kính Sơn lại nghe qua lại giống như là mệnh lệnh vậy. Ông nói với hắn, tôi không có rảnh, mặt khác, chuyện xây dựng đô thị văn minh đang tiến hành đâu vào đấy, đợi khi nào có tin tức tốt, tôi sẽ tự hội báo, cứ như vậy đi, tôi đang rất bận bịu. Trần Kính Sơn cưỡng ép lửa giận, buông xuống điện thoại. Thật đúng là lên mũi lên mặt, một tên tiểu tử, lại có khẩu khí lớn như vậy, còn muốn ta đi hội báo công tác, đúng là đồ con lừa. Trần Kính Sơn cũng rất bận rộn, nhưng không có bận đến mức không có thời gian cùng Đinh Trường Sinh gặp mặt. Lúc buông xuống điện thoại, ông đứng lên tại phòng làm việc đi tới đi lui, đúng là tuổi tác không buông tha người, thật sự là mình không thể cùng tiểu tử này so về sức khỏe. Ông kéo ra ngăn kéo lấy mấy viên thuốc uống vào, tâm tình mới chậm rãi bình phục lại. Mai Tam Lộng không biết như thế nào báo cáo lại với Đinh Trường Sinh, nhưng biết Đinh Trường Sinh đang chờ, vì thế kiên trì vào phòng làm việc Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh vừa nhìn thấy bộ dạng Mai Tam Lộng, liền minh bạch, việc này nhất định là không được rồi, như thế nào đây? Đinh Trường Sinh, hỏi. Trần khu trưởng nói đang bận rộn, tạm thời không có thời gian. Mai Tam Lộng cũng tận lực nói uyển chuyển. Cái gì? Đinh Trường Sinh hỏi ngược lại. Chương 16. Phần 16. Mai Tam Lộng thấy sắc mặt Đinh Trường Sinh thay đổi, không dám nói gì nữa, trầm mặc coi như là khẳng định lời nói vừa rồi của mình. Mai Tam Lộng tuy rằng tiếp xúc qua không ít lãnh đạo, nhưng còn trẻ giống Đinh Trường Sinh như vậy làm lãnh đạo vẫn là lần đầu tiên, do còn tuổi trẻ, cho nên sẽ không tốt nắm chắc nội tâm những người trẻ đang suy nghĩ gì. Hắn thật sự sợ hãi Đinh Trường Sinh lập tức lên cơn bão nổi, như vậy mình không phải là ở giữa sẽ bị dính đạn sao ư, sớm biết vậy thì mình đã nói Trần khu trưởng không có ở mặt ở đó. Nhưng bây giờ suy nghĩ gì đã trễ rồi, chỉ mong vị lãnh đạo tuổi trẻ này có chút công lực ẩn nhẫn, nếu không một khi cùng Trần Kính Sơn chơi cứng, như vậy về sau trong các công việc khác sẽ rất khó làm. Vô luận nói như thế nào, Trần Kính Sơn tại khu Bạch Sơn thời gian công tác so với Đinh Trường Sinh dài hơn nhiều, tuy rằng về phương diện thế lực vẫn luôn bị Tôn Truyền Hà đánh ép, nhưng thế lực còn lại của ông ta vẫn là không thể khinh thường, trái lại Đinh Trường Sinh thì có cái gì? Có thể nói là nghèo trắng tay, không có gì cả, thậm chí ngoại trừ một Văn Nhược Lan, bây giờ thì có ai đứng cùng Đinh Trường Sinh bên này? Ai còn có thể trợ giúp cho hắn? Bí thư, tôi cảm thấy hay là tính toán thật kỹ rồi hẵng nói. Công tác dọn dẹp xây dựng thành phố đô thị văn minh không phải là việc làm trong một ngày hay hai ngày, cuối tháng này chỉ là đánh giá sơ bộ, cuối năm thì quốc gia mới là tổng kết đánh giá, tôi cảm thấy việc này không nên cấp bách nhất thời. Mai Tam Lộng khuyên nhủ. Anh gọi đến Trần khu trưởng điện thoại bàn hay di động? Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi. Điện thoại bàn. Mai Tam Lộng không nghĩ nhiều, bật thốt lên. Đinh Trường Sinh nghe nói là điện thoại bàn, có nghĩa là Trần Kính Sơn vẫn còn ở tại khu ủy ban. Vì thế liền đi ra ngoài, nhìn bộ dạng của Đinh Trường Sinh thế này, đây là muốn đi tìm Trần Kính Sơn à. Mai Tam Lộng đương nhiên không dám ngăn lấy Đinh Trường Sinh, nhưng việc này thì phải báo cho Văn Nhược Lan biết, vì thế nhanh chóng quay lại văn phòng gọi điện thoại cho Văn Nhược Lan. Lúc này Văn Nhược Lan đang cùng Thành Công và Kha Tử Hoa uống trà, buổi trà này là do Kha Tử Hoa mời, một trong những mục đích của hắn chính là vấn đề của phân cục khu Bạch Sơn, để nhìn xem còn có biện pháp nào vớt phát hay không. Anh là óc heo à, mau ngăn hắn lại. Mai Tam Lộng, tôi nói cho anh biết, nếu như bởi vì vấn đề này, hai lãnh đạo chơi cứng với nhau, thì anh cũng cút ra khỏi khu ủy đi à. Văn Nhược Lan vừa nghe Mai Tam Lộng cho hội báo, lập tức phát hỏa, nếu mình có mặt tại khu ủy, khẳng định không có khả năng để xảy ra cái sọt như vậy, cho nên liền đổ ập đem Mai Tam Lộng mắng cho một trận. Nói xong, Văn Nhược Lan thở phì phì cúp điện thoại. Không được, tôi phải trở về một chuyến, khu ủy xảy ra chút việc, tôi phải trở về xử lý, Văn chủ nhiệm, có phải hay không Đinh Trường Sinh đã xảy ra chuyện gì? Kha Tử Hoa cười tùm tìm hỏi. Ai, vị tổ tông này không rõ vị trí mình, cho rằng mình là một tay vá trời hay sao, muốn Trần Kính Sơn phải nghe lời của hắn, thậm chí còn bảo phó chủ nhiệm văn phòng gọi điện thoại cho Trần Kính Sơn, kêu Trần Kính Sơn đến hội báo công tác, kết quả Trần Kính Sơn không đến, thậm chí, bây giờ Đinh Trường Sinh đi tìm tới cửa rồi. Văn Nhược Lan đơn giản giải thích nói. Tôi đã sớm nói, gia hỏa kia đến nơi nào là nơi đó chuẩn bị không yên ổn, bất quá cô quay trở về làm chi, cứ tiếp tục uống trà đi, bây giờ cô đi về, thì có tác dụng gì chứ, có đánh nhau thì cũng nên đánh sớm, cái gì? Còn đánh nhau à? Văn Nhược Lan giật mình nói, lập tức nhớ tới Đinh Trường Sinh tuổi trẻ khí thịnh, nói không chừng quả thật có thể sẽ đánh nhau, đừng nghe hắn, mau đi trở về, nhớ kỹ, nhất định phải làm cho Đinh Trường Sinh hiểu rõ, cô thật tâm chân ý đứng ở bên hắn, hiểu chưa? Thành Công cùng Kha Tử Hoa suy nghĩ không giống nhau, nếu Đinh Trường Sinh gặp chuyện không may, thời điểm giúp được hắn một tay, cũng coi như là nhóm lửa trong ngày đầy tuyết. Nhìn Văn Nhược Lan biến mất tại cửa thang lầu, Kha Tử Hoa không hiểu nói. Thành thiếu, Đinh Trường Sinh bây giờ coi người bằng nửa con mắt, anh còn tiếp tục đầu tư à? Hay là để em tìm một vài người mà Tôn Truyền Hà còn lưu lại trao đổi, kết hợp cùng Trần Kính Sơn đem hắn đuổi ra khỏi Bạch Sơn đi? Hừ, cậu không rõ, Đinh Trường Sinh là người trọng tình cảm, vấn đề này tôi đã lĩnh hội, vô luận như thế nào, tại thành phố Bạch Sơn, tôi cũng không ngáng chân Đinh Trường Sinh, cậu nhớ kỹ, hắn được việc thì mình cũng có lợi. Tôi tin tưởng, Đinh Trường Sinh đến đây không phải là đến tiếp tục điều tra vụ án tử của Tôn Truyền Hà, khả năng quả thật là hắn được điều đến nhậm chức, như vậy thì chúng ta có thể bình an vô sự, sự tình coi như đi qua, cậu suy nghĩ đi, cho dù là cậu muốn cùng hắn đấu, thì cậu có thể được cái chỗ tốt gì? Vì sao không thể cùng nhau hợp tác vậy hả? Thành Công nhìn Kha Tử Hoa, nói. Được rồi, tôi minh bạch, chỉ mong suy nghĩ của anh là chính xác. Kha Tử Hoa nói xong uống ngụm trà rồi đứng dậy đi. Nhìn bóng lưng Kha Tử Hoa, Thành Công như có điều suy nghĩ, hắn cảm giác được, Kha Tử Hoa gần đây biến hóa rất lớn, trước kia hắn nói gì thì Kha Tử Hoa nghe nấy, nhưng là hiện tại thì thế nào? Hình như Kha Tử Hoa có rất nhiều việc đều giấu giếm hắn, điều này làm cho trong lòng Thành Công rất là lo lắng, Kha Tử Hoa cũng là loại người tâm ngoan thủ lạt, hơn nữa lá gan rất lớn, điểm này cùng với Đinh Trường Sinh rất giống. Có thể nói, Đinh Trường Sinh cùng Kha Tử Hoa là cùng chung một loại người, nếu đã là cùng một loại người. Thì mục tiêu cũng giống nhau, nhưng nếu như mục tiêu không gặp nhau, sẽ có khả năng kiềm chế lẫn nhau cho đến đồng quy vô tận, chuyện như vậy đều có khả năng. Tòa nhà khu ủy cách ủy ban khu bất quá tầm trăm thước, coi như là đi từ đầu nơi này đến đầu nơi kia, Mai Tam Lộng đứng tại trước cửa sổ phòng làm việc, nhìn chằm chằm bóng lưng Đinh Trường Sinh, thấy hắn đi không nhanh không chậm, tuy rằng ánh thái dương chiếu xạ chói chang, nhưng giống như không có ảnh hưởng gì đến Đinh Trường Sinh. Mấy phút sau, Đinh Trường Sinh đi vào đại sảnh khu ủy ban, dưới lầu có bảo vệ. Yêu cầu người tới đều phải đăng ký, mà thủ tục này tại cổng chính đã tiến hành qua một lần rồi. Có thể thấy được hiện tại dân chúng nếu muốn gặp quan thì có bao nhiêu gian nan, trong khi so ra đây vẫn chỉ là một cấp quan tép siêu mà thôi. Đến nơi này phải ký tên, muốn gặp ai? Bảo vệ ngẩng đầu liếc nhìn Đinh Trường Sinh nhìn một cái, nhìn thấy tiểu tử này trong tay cũng không cầm lấy đồ vật gì vi phạm lệnh cấm, nhìn qua không giống là đến nháo sự hoặc là khiếu oan, cho nên liền cho ký tên, phòng làm việc khu trưởng không có nằm tại lầu 1. Đại bộ phận đều là nằm trên lầu 2, như vậy vừa không ẩm ướt, cao thấp lên xuống cũng thuận tiện, một khi nhỡ có động đất hay hỏa hoạn thì nhảy lầu cũng an toàn, có thể nói là tính toán chu toàn. Đinh Trường Sinh không biết người bên ngoài nếu đến gặp mình tại khu ủy cũng phiền toái như vậy không. Nhưng trước mắt nếu muốn gặp Trần Kính Sơn thật là không dễ dàng, văn phòng của ủy ban khu nằm hướng về cửa thang lầu, cho nên chỉ cần là có người đi đến, người trong văn phòng sẽ nhìn thấy không sót cái gì, cho nên vừa nhìn thấy Đinh Trường Sinh đi lên. Liền nhanh chóng đi ra ngăn cản. Anh tìm ai vậy? Ủa, Đinh Bí Thư. Người trong văn phòng nhãn lực so đám bảo vệ dưới lầu mạnh hơn không ít, đương nhiên nhận ra là Đinh Trường Sinh rồi, tôi tìm Trần khu trưởng, ông ta có ở đây không? Có, để tôi lập tức liên hệ ngay. Nói xong nữ nhân viên văn phòng nhanh chóng quay trở lại văn phòng bấm số điện thoại thư ký văn phòng Trần Kính Sơn, nhưng gọi mấy lần vẫn không có người bắt máy, nữ nhân viên văn phòng gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, Đinh Trường Sinh cứ như vậy nhìn. Chờ đợi câu trả lời, nếu chính mình đến tìm người ta, thì phải dựa theo quy củ của người ta để ra, dù sao mình bây giờ cũng đang rảnh không có chuyện gì gấp. Chinh phục gái đẹp chương 10. Thật ra thư ký văn phòng của Trần Kính Sơn không phải là không có nghe được ngoài cửa tiếng chuông điện thoại reo, mà là bởi vì hắn lúc này đang ở tại bên trong văn phòng của Trần Kính Sơn. Chức trách của thư ký chính là phục vụ cho Trần Kính Sơn. Nếu Trần Kính Sơn đang ở tại nơi này, như vậy còn có cái nhiệm vụ gì nào trọng yếu hơn chứ? Nếu thượng cấp muốn tìm gặp Trần Kính Sơn, thì không có khả năng gọi điện thoại báo tới cho mình nơi này. Đây là quy luật của thư ký, nhưng nữ nhân viên phòng làm việc thì lại đang chịu đựng giày vò ái náy. Nàng nghĩ cảm thấy việc này quá hoang đường. Bí thư khu ủy tới gặp khu trưởng, còn để cho bí thư khu ủy ở chỗ này chờ, đây không phải là làm chuyện ngu ngốc sao? Cho nên khi nữ nhân viên văn phòng gọi nhiều lần điện thoại, vẫn không gọi được, rốt cục đối với Đinh Trường Sinh nói. Đinh bí thư, để tôi dẫn anh đến văn phòng khu trưởng. Hả, như vậy thích hợp sao? Phù hợp với quy củ của nơi này sao? Đinh Trường Sinh thân mật hỏi. Nhưng những lời này làm cho nhân viên văn phòng càng thêm đổ mồ hôi. Đây không phải là rõ ràng châm biếm sao? Bí thư khu ủy tới gặp khu trưởng phải thông báo rồi chờ đợi, khu trưởng đang không tiện gặp hay là đang làm chuyện khác không thể gặp người? Không phải, Đinh bí thư, xin mời đi bên này. Nữ nhân viên văn phòng dẫn đường Đinh Trường Sinh đến phần cuối tầng 2, vừa nhìn thấy làm cho Đinh Trường Sinh không thể không cảm thán, Trần Kính Sơn rất biết hưởng thụ, phần cuối tầng này chính là phòng làm việc của ông ta, có thể nói tư mật riêng tư cực kỳ. Nhưng từ vị trí này có thể quan sát nhìn thấy mỗi một cử động bên đại viện khu ủy, còn chính bản thân mình làm chút gì việc thì sẽ không có ai biết. Đinh Trường Sinh minh bạch, phòng làm việc tôn truyền hà chắc cũng là một dạng như vậy, chỉ là mình không có chú ý đến thôi, với lại hắn cũng không có ở tại văn phòng của tôn truyền hà cho nên không có để ý đến việc này. Nữ nhân viên văn phòng gõ cửa phòng làm việc Trần Kính Sơn, mà không thông qua thư ký đi vào, bên trong văn phòng không có người lên tiếng, qua mấy giây, thư ký mới mở cửa. Nhìn thấy là người của văn phòng ủy ban, liền lạnh lùng hỏi nhân viên văn phòng làm việc về quy định chắc đã quên, không phải nói là nếu có việc gì thì phải gọi điện thoại cho tôi sao? Có chuyện gì vậy? Đối mặt thư ký lên tiếng nghiêm khắc, nữ nhân viên văn phòng có chút ủy khuất, liền đưa mắt liếc nhìn về phía sau, thư ký của Trần Kính Sơn ló đầu ra, vừa nhìn thấy thì hắn sợ ngây người, hắn không nghĩ tới ngoài cửa đi đến lại là bí thư khu ủy Đinh Trường Sinh mới đến nhậm chức. Tiểu Vương, là ai vậy? Trần Kính Sơn tại bên trong hỏi, Trần khu trưởng, Đinh bí thư tới đây rồi, Vương thư ký lắp bắp nói. Trần Kính Sơn bất chợt cũng không nghĩ tới Đinh bí thư là ai, cho nên sửng sốt một chút, lúc này mới đứng lên đến bên cửa, thư ký gấp gáp đẩy cửa ra, để cho Trần Kính Sơn đi ra ngoài. Đinh bí thư, tại sao cậu tới đây? Nếu người đã đến cửa, chào hỏi vẫn là phải có, tham chính nhiều năm như vậy, ai cũng không có khả năng bỏ qua mặt mũi vì chút chuyện này. Từ lúc Đinh Trường Sinh đến khu Bạch Sơn đến bây giờ, Trần Kính Sơn suy nghĩ lại chính mình không phải là làm có chút quá đáng. Nếu như chút hàm dưỡng này mà cũng không có, thì mình đã công tác kinh nghiệm nhiều năm như vậy, chẳng lẽ đã vứt cho chó nhai hết rồi sao? Trần khu trưởng, tôi nghe nói ông rất bận rộn, cho nên ghé qua thăm ông một chút, như thế nào, hiện tại cũng không có thời gian rảnh sao? Đinh Trường Sinh cười tủm tỉm nói. Lời này nghe qua mang theo dao đâm, nhưng lại hợp tình hợp lý. Làm người ta tìm không ra sơ hở để bắt bẻ, nữ nhân viên phòng làm việc cùng Vương thư ký cùng nghe, trên người đổ mồ hôi lạnh, hai người này còn chưa vào cửa, mà đã bắt đầu giao phong. Đương nhiên là có thời gian, Đinh bí thư, mời vào, Tiểu Vương, châm trà. Trần Kính Sơn phân phó nói. Vào trong gian phòng, Trần Kính Sơn không còn ra vẻ ta đây, ngược lại là từ tốn hơn nhiều, điều này làm cho Đinh Trường Sinh có cảm giác là lạ, xác thực, Trần Kính Sơn trong đầu thiết kế vô số lần cùng Đinh Trường Sinh giao phong. Nhưng duy chỉ có điều là không nghĩ đến Đinh Trường Sinh tìm tới tận cửa giao phong, cho nên đầu óc của ông cấp tốc vận chuyển, nghĩ đến Đinh Trường Sinh đến đây với mục đích gì, nhưng vô luận suy nghĩ như thế nào, thì nhận thấy cũng không có khả năng là hắn vừa mới đến khu Bạch Sơn mà không lễ độ. Liền trả đũa đối với mình, Đinh Trường Sinh khẳng định không hẹp hòi như vậy. Gia hỏa kia có thể được Đường Bình Khôn thưởng thức, dựa theo sự hiểu biết về Đường Bình Khôn, thì Đường Bình Khôn không có khả năng yêu ái một kẻ hữu danh vô thực, từ lúc Đinh Trường Sinh đến. Trần Kính Sơn không phải là quá mức coi thường Đinh Trường Sinh, gia hỏa kia nói không chừng quả thật đúng là có chút bản lĩnh. Hai người ngồi ở phía trên sofa, ngồi đối diện nhau, nhưng là nhất thời nhưng không có đề tài gì để mở lời. Phía sau tên thư ký rót cho Đinh Trường Sinh một chén trà, sau đó liền đứng ở cạnh cửa không đi đâu. Điều này làm cho Đinh Trường Sinh bực mình, thầm nghĩ, tên thư ký của Trần Kính Sơn đúng là không tầm nhìn, cúi đầu uống một ngụm trà. Đinh Trường Sinh nhìn tên Vương thư ký đứng ở cạnh cửa nói. Tôi cùng Trần khu trưởng có chút việc muốn nói, nếu không anh đến đây ghi chép lại nội dung một chút. Vương thư ký khuôn mặt liền đỏ lên, nghe qua lời nói này chính là đuổi hắn ra ngoài, cho nên không đợi Trần Kính Sơn phân phó, ngoan ngoãn mở cửa đi ra ngoài. Hắn còn trẻ tuổi, không hiểu chuyện, xin Đinh Bí Thư đừng để bụng. Trần Khu Trưởng nói, vốn Trần Kính Sơn lời nói này chính là nói về thư ký của mình, nhưng Đinh Trường Sinh lại hiểu là đang châm biếm mình chỉ là một tiểu tử, nhưng nếu đã đến đây đàm luận, châm biếm hay không châm biếm cũng là không sao cả, vấn đề là tranh thủ lợi ích đối với chính mình đó mới là mục đích thật sự. Đúng vậy à, hắn còn trẻ, bất quá tuổi trẻ thì cũng có chỗ tốt tuổi trẻ, đầu óc nhanh nhạy dễ dùng, Trần Khu Trưởng xem, ông không bảo hắn rời đi, dù hắn biết mình không đúng nhưng vẫn không dám rời khỏi nơi đây, à, tôi đến tìm Trần Khu Trưởng, không phải là đàm luận về việc này, tôi mới đến khu Bạch Sơn, đối với tình huống khu thì không quen thuộc, có gặp Đường Bí Thư, thì nghe ông ấy nói hiện tại bất luận là khu Bạch Sơn hay là thành phố Bạch Sơn, việc phải làm để đạt được chỉ tiêu thành phố đô thị văn minh là nhiệm vụ trọng tâm. Không biết có chuyện này có hay không? Đinh Trường Sinh lại uống một ngụm trà, hỏi. Mặt ngoài cả hai đều là tâm bình khí hòa, nhưng bên trong là giao phong lại bất lộ thanh sắc. Ví dụ như Đinh Trường Sinh hỏi lời này, nếu Bí Thư Thành ủy đã nói rõ ràng như vậy, người lại hỏi như thế, vậy có dụng ý gì? Lời Bí Thư Thành ủy nói, Trần Kính Sơn dám phủ nhận sao? Nếu như không phải là nhiệm vụ trọng yếu, người là khu trưởng vì sao không đến bàn luận công việc với Bí Thư Khu ủy mới đến biết về nhiệm vụ quan trọng này? Là xem thường Bí Thư mới đến hay là muốn độc tài quyền hành? Đây vốn là câu hỏi chặn đầu, trả lời như thế nào cũng không có lý lẽ, cho nên lúc Đinh Trường Sinh vừa mở miệng, Trần Kính Sơn liền cảm thấy được, tên Đinh Trường Sinh này quả nhiên là khó đối phó, trách không được Tôn Truyền Hà lại thua cuộc, hôm nay chính mình xem như nhận thức được thủ đoạn của Đinh Trường Sinh rồi, mà đây vẫn chỉ là mới bắt đầu. Đinh Bí Thư, đúng là có chuyện như vậy, đó là nhiệm vụ trọng yếu nhất trước mắt chúng ta, tài liệu đều đang có tại trên bàn. Tôi định bảo thư ký sao chép một bản đưa qua cho cậu, không nghĩ ngờ tới cậu là người nóng tính, vội vàng đích thân tới đây. Trần Kính Sơn đành phải nói lập lờ nước đôi. Chương 17. Phần 17. Tôi là loại người ăn ngay nói thẳng, do đó lời nói có điểm không đúng, kính xin Trần Khu Trưởng bỏ qua cho. Đinh Trường Sinh ngồi yên vào chỗ, tuy rằng Trần Kính Sơn so tuổi thì lớn hơn hắn nhiều, ở chốn quan trường thời gian cũng thấm đậm dài hơn, nhưng trên Đinh Trường Sinh tự nhiên phát tán ra một loại khí chất. Rất nhiều người gọi cái khí chất này là quan uy, kỳ thật không có gì khác, chẳng qua ngươi cảm thấy đối phương trên người có quan uy, đó là bởi vì trong lòng của ngươi mang lấy tâm lý tự ti, nếu ngươi không cầu hắn cái gì, thì hắn cũng chỉ là một cái rắm mà thôi. Đinh Trường Sinh đương nhiên không có cầu cạnh Trần Kính Sơn cái gì, chỉ là hắn nghĩ mình vừa đến Bạch Sơn liền lộ ra không hợp nhau với Trần Kính Sơn, thì sẽ làm bận tâm đến cảm nhận của Bí Thư Thành ủy Đường Bình Khôn, dù sao mình đến Bạch Sơn đúng là đoạt lấy vị trí của Trần Kính Sơn. Lại không biết tốt xấu gây bất hòa, lúc này liền khiến cho Đường Bình Khôn đối với mình có cái nhìn không tốt. Hắn rất rõ ràng, nếu như bất hòa mà không làm tốt quan hệ, chính mình tại Bạch Sơn sẽ rất khó qua. Về phần Thành Thiên Hạc thì hắn từ ban kỷ luật thanh tra tỉnh đi ra cho nên hiểu rất rõ những chuyện gì xảy ra bên trong. Nhưng Đinh Trường Sinh cho tới bây giờ không nghĩ tới chuyện bới móc ra. Tuy rằng hiện tại Thành Thiên Hạc không có xảy ra việc gì, nhưng mà không có nghĩa là vĩnh viễn không xảy ra sự tình. Cùng một người sớm muộn gì cũng gặp chuyện không may. Thì tốt nhất không dây dưa vào, mà để cho người khác tự làm, mời nói. Trần Kính Sơn sắc mặt nghiêm túc nói. Tổ chức của chúng ta có quy định, ủy ban quản về hành chính kinh tế, đảng ủy quản về nhân sự, điểm này Trần Khu Trưởng chắc là nhận thức chứ. Đó là đương nhiên, tôi cũng là người trong tổ chức, điểm ấy không thành vấn đề. Trần Kính Sơn nói, lúc này ông mới hiểu được Đinh Trường Sinh đến đây là đến đàm phán. Vậy là tốt rồi. Sau này bên ủy ban khu về các vấn đề kinh tế thì tôi không quản đến, Trần Khu Trưởng cũng không cần hội báo với tôi mà cứ tự xử lý. Nhưng ông là phó bí thư khu ủy, cho nên về phương diện nhân sự bên khu ủy, ông không thể nào mặc kệ mà không quan tâm đến, tôi đến đây chính là ý tứ này. Đinh Trường Sinh nói, lời nói này làm cho Trần Kính Sơn sừng sốt, đây là cái gì vậy, sự tình của ta bên này thì ngươi mặc kệ không quản, còn sự tình bên kia của ngươi thì ta có thể quản đến, đây đúng là quá mức để mắt xem trọng ta a. Nói đi nói lại một hồi thì ngươi đến đây là để chịu yếu thế. Trần Kính Sơn tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng lại không dám nói ra như vậy, vì thế giả vờ một bộ không hiểu, chỉ một câu, chính là không rõ Đinh Trường Sinh đang muốn cái gì. Khả năng đối với đề nghị của tôi, Trần Khu Trưởng cảm thấy rất kỳ quái phải không? Kỳ thật nếu Trần Khu Trưởng hiểu tôi, thì sẽ không thấy quái lạ, tôi xuất thân từ thư ký, trước kia đã từng làm thư ký cho hai vị lãnh đạo, bây giờ một làm phó bí thư Trọng Hải thành phố Hồ Châu. Một làm chủ tịch Thạch Ái Quốc phụ trách bên mặt trận Tổ quốc tỉnh, họ đối với tôi đều tốt lắm, không phải là ông thắc mắc vì sao tôi lại lập tức đến Bạch Sơn nhậm chức phải không? Đinh Trường Sinh cười hỏi. Tuy rằng Trần Kính Sơn đối với Đinh Trường Sinh cũng hiểu rõ, nhưng những chuyện kia đều là ở ngoài Bạch Sơn, cách nơi đây xa, trong khi Trần Kính Sơn chỉ quan tâm sự tình trước mắt là mình phải làm sao bây giờ, người nói như vậy rốt cuộc là có ý gì? Vậy ý của Đinh Bí Thư là, tôi đến nơi này bất quá là trong thời gian chuyển tiếp, tuy rằng tôi biết cái vị trí này vốn phải là của ông, nhưng lãnh đạo an bài thế nào thì tôi phải làm như thế đó, tôi mặc dù là người Bạch Sơn, nhưng đối với tôi mà nói, Bạch Sơn thật sự là quá xa lạ. Hồ Châu lại cho tôi cái cảm giác mới là nhà của tôi, Đinh Trường Sinh nói, nhưng ẩn ý phía sau là đã thấy tận đáy ngọn nguồn. Trần Kính Sơn nghe được Đinh Trường Sinh nói như vậy, lập tức sửng sốt, đây là ý gì? Chẳng lẽ Đinh Trường Sinh là đang nói hắn ở tại Bạch Sơn không được bao lâu? Nơi này chỉ là thời gian chuyển tiếp, nếu như Đường Bình Khôn nói như vậy thì ông tin, nhưng nếu Đinh Trường Sinh nói như vậy, thì ông có chút hoài nghi. Tôi mỗi một ngày còn ở nơi đây chỉ hy vọng không muốn xảy ra việc gì. Cũng không muốn xảy ra sự tình gì mà không giải quyết được, nếu như Trần Khô Trường có thể đem kinh tế đưa đi lên, tại thành phố thấy ông có năng lực, thì tôi đã là cực kỳ thỏa mãn, như thế nào, tôi nói đủ hiểu chưa? Đinh Trường Sinh nhìn đáy chén trà đã cạn, rồi đứng lên. Trần Kính Sơn đem Đinh Trường Sinh tiễn đưa đến thang lầu, tại cửa phòng làm việc thì liền gặp Phan Nhược Lan đang như con kiến bò trên chảo nóng, nàng chạy đến văn phòng làm việc ủy ban khu, thì biết được Đinh Trường Sinh đã đi vào phòng của khu trưởng Trần Kính Sơn. Nàng cẩn thận nhẹ nhàng đến cửa, nghiêng tai lắng nghe một hồi, thì phát hiện bên trong cũng không có tiếng cãi nhau ầm ĩ, này mới chậm rãi lui về văn phòng làm việc của ủy ban khu, chờ đợi bọn họ hội đàm kết thúc. Bởi vì trận hội đàm này không có bất luận kẻ nào khác ở tại bên trong, cho nên không có ai biết bọn họ rốt cuộc nói đến chuyện gì, tuy rằng nàng rất tò mò, nhưng nếu hướng đến lãnh đạo hỏi thăm là nói chuyện gì, thì không thích hợp, cho nên, đoạn đường này Văn Nhược Lan rất thắc mắc, nhưng lại không dám hỏi cái gì. Tìm tôi có việc sao? Đinh Trường Sinh hỏi Văn Nhược Lan. Vốn là Văn Nhược Lan trong tay có một cái ô che nắng, nhưng Đinh Trường Sinh thì đang phơi nắng, nàng không dám mở ra ô che nắng cho mình, cũng không có việc gì, nghe nói cậu đi đến bên ủy ban khu, tôi có chút lo lắng, có cái gì lo lắng? Chị lo lắng cái gì? Đinh Trường Sinh cười hỏi. Ai, sợ đánh nhau với chân khu trưởng, sợ cậu chịu thiệt. Văn Nhược Lan đôi mắt xinh đẹp lưu chuyển, cười duyên nói, vậy à? Đinh Trường Sinh nói, sau đó liền vào tòa nhà khu ủy. Diêm Bồi Công vốn không muốn mình đến Bạch Sơn gặp Đinh Trường Sinh, ông sợ bị người khác nhận thấy mình và Đinh Trường Sinh có quan hệ, nhưng sự tình Lâm Nhất Đạo đến tỉnh Trung Nam thì ông cũng biết, phản ứng đầu tiên liền cho là Lâm gia vì bọn họ mà đến, nhưng sau khi suy nghĩ lại, khả năng này không lớn, nếu như là Lâm gia chay nhanh đến vì bọn họ, thì lúc này đây Vũ Văn gia đã gặp tai họa ngập đầu. Ông lén lút cùng Vũ Văn Linh Chi gặp mặt, nhưng Vũ Văn Linh Chi lại nói, chuyện này phải tìm gặp Đinh Trường Sinh, bởi vì nàng đối với Đinh Trường Sinh thì tín nhiệm tuyệt đối, hơn nữa nàng bây giờ không thể lộ diện, bước tiếp theo phải làm sao thì không biết, cho nên mới bảo Diêm Bồi Công nhất định phải tìm Đinh Trường Sinh để thương lượng về chuyện này. Diêm Bồi Công nửa đêm đến Bạch Sơn, Đinh Trường Sinh đang đợi ông, lúc vừa đến Bạch Sơn, thì Đinh Trường Sinh tự mình đến trạm xe đón Diêm Bồi Công, chạy ra khỏi nội thành một lúc lâu, sau đó mới tại bên cạnh lề đường dừng lại. Còn chưa ăn cơm phải không? Chúng ta ăn cơm dã ngoại đi, bia, gà nướng đều có. Đinh Trường Sinh lấy mấy thứ này từ trong xe ra, nói. Ai ui, Đinh Bí Thư, vẫn còn có tâm trí ăn cơm à, tôi thì không có nuốt nổi. Từ khi nghe được tin Lâm Nhất Đạo tới tỉnh Trung Nam, trong lòng tôi liền bất ổn, không có yên lòng à. Diêm Bồi Công uống một hớp bia, nói. Chú có lo lắng quá thì cũng không giải quyết được gì, còn tôi cảm thấy việc này là một chuyện tốt, sớm muộn gì cũng cần phải kết thúc, nếu chuyện đến sớm cũng tốt. Hơn nữa tôi cảm thấy, Lâm gia đã đến hồi tận cuối rồi, đây chẳng qua là do Lâm lão gia từ trước khi chết vùng vẫy một lần cuối cùng, kế tiếp chính là thanh toán như thế nào mà thôi. Lâm gia, hừ, tôi đã hỏi qua bằng hữu ở Kinh Thành, thanh danh rất tệ, cho nên chúng ta cần phải ẩn nhẫn mới được. Đinh Trường Sinh nói, ừ, chỉ là đoạn thời gian này phải kéo dài trong bao lâu đâu này. Diêm Bồi Công ảo não nói, chinh phục gái đẹp chương 10. Công việc của chúng ta là buôn bán. Lúc này có thể nói tất cả vốn liếng của chúng ta ra đều đặt ở Hồ Châu rồi, nhưng nếu tiếp tục hoạt động, cơ bản là không thể nào, Diêm Bồi Công lo lắng nói. Đinh Trường Sinh liền mắt nhìn Diêm Bồi Công, lão này cuối cùng đã nói mục đích thật rồi, thương nhân quan trọng là lời lãi trong kinh doanh, cho nên, bọn họ vì lợi ích trước mặt nên rất khó nói là tuyệt đối trung thành với một mục tiêu, nhưng Đinh Trường Sinh vẫn là tuyển chọn tin tưởng Diêm Bồi Công, dù sao, nếu lão phản bội Vũ Văn gia, thì đã sớm phản bội rồi. Làm gì mà chờ cho tới ngày hôm nay, hơn nữa Vũ Văn Linh Chi đối với Diêm Bồi Công cũng là tín nhiệm có thừa, cái loại tín nhiệm này không phải có khả năng cần có mấy đời trôi qua mới có được, nếu tạm ngưng hoạt động, thì tổn thất quá lớn, hơn nữa chính quyền Hồ Châu cùng không muốn các người làm như vậy. Đinh Trường Sinh nói, cho nên, lần này tôi đến đây là có hai chuyện, một là sau này làm như thế nào ứng đối cho tốt, tôi lo lắng Lâm Nhất Đạo sau khi đến tỉnh Trung Nam, rất nhanh liền đưa ánh mắt nhắm ngay Hồ Châu, bởi vì thời gian này Hồ Châu phát triển rất nhanh, mà đây đều là do sự trợ lực tài chính đến từ tỉnh Trung Bắc, cho nên, Lâm Nhất Đạo là sẽ không bỏ qua cái cơ hội này. Diêm Bồi Công lo lắng nói. Còn chuyện thứ hai. Đối với chuyện thứ nhất, Đinh Trường Sinh cũng không có tốt chiêu ứng phó, chỉ có thể là gặp chiêu phá chiêu, hết thảy trước mắt nói gì cũng đều quá sớm. Chuyện thứ hai, ngoại trừ tài chính chúng ta đã quăng ra, chúng ta sẽ không đầu tư thêm nữa, tốt xấu gì chúng ta cũng phải trừ lại một phần tài chính, để nếu nhỡ xảy ra chuyện gì không may thì còn chút vốn để mà Đông Sơn tái khởi. Tôi muốn lấy tài sản hiện hữu thế chấp vay tiền ngân hàng để đầu tư, vạn nhất những hạng mục này có bỏ dở nửa chừng, thì cũng có ngân hàng tiếp nhận, như vậy thì chính quyền địa phương cùng ngân hàng cũng đều không bị thiệt thòi, cậu cảm thấy như thế nào đây? Diêm Bồi Công dò hỏi. Việc này cháu không hiểu lắm, chỉ cần chú cảm thấy nằm trong phạm vi pháp luật cho phép là được, đừng có chui vào chỗ trống của pháp luật, như vậy thì sẽ vô dụng. Đinh Trường Sinh cau mày nói. Tôi minh bạch, nếu như cậu đồng ý, chúng ta liền làm, Linh Chi nói. Việc này cần phải có cậu đồng ý mới được. Diêm Bồi Công nói. Đinh Trường Sinh gật đầu, hỏi Lâm Nhất Đạo tại tỉnh Trung Bắc làm người như thế nào vậy? Vô cùng ương ngạnh, ngay cả chủ tịch tỉnh cũng không để vào mắt, bởi vì Lâm gia có hậu thuẫn từ phía sau là lão gia tử kia, dù là lão gia tử nghe nói sắp chết rồi, nhưng cũng không biết khi nào thì mới chết. Diêm Bồi Công buồn rầu nói. Có một số việc chúng ta phải chuẩn bị trước, không thể cứ ngồi yên chờ đợi, chú tại tỉnh Trung Bắc có những người quen biết. Nếu Lâm Nhất Đạo ly khai hang ổ, thì sẽ có rất nhiều việc chúng ta có thể âm thầm tiến hành rồi. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Bí Thư, cậu có ý tứ gì? Diêm Bồi Công sửng sốt, không rõ Đinh Trường Sinh muốn làm gì. Rất đơn giản, chuyện này tôi đã suy nghĩ thật lâu, Kỳ Phượng Trúc muốn ra khỏi tù, trừ phi là phải xử phúc thẩm, được phán định vụ án năm xưa đó vô tội thì mới được, do đó vụ án phải được lật lại, có như vậy thì mẹ con Linh Chi mới có thể thấy ánh mặt trời. Đinh Trường Sinh nói. Vụ án đã trôi qua nhiều năm, nói thì dễ hơn làm, hơn nữa, mặc dù là án oan, nhưng ai dám lật lại vụ án này. Theo tôi được biết, phàm là án oan, người tại vị đều có dính líu trách nhiệm chủ chốt, thường thường vẫn là từ phía sau màn hạ độc thủ. Vụ án Kỳ Phượng Trúc này, Lâm Nhất Đạo là chạy thoát không được, lại còn có thẩm phán vụ án này bây giờ đều đã có địa vị cao hơn, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ cực lực quấy nhiễu để cho vụ án này không có phúc thẩm, cho nên vụ án này tôi có cảm giác sẽ còn treo mãi. Diêm Bồi Công tiếp tục hát nước lạnh nói. Không thử một lần thì làm sao mà biết được chứ, tôi cảm thấy đáng giá để thử một lần, chỉ là hiện tại còn chưa phải lúc, chú tìm tất cả mọi người năm đó tham dự vụ án này rồi tập hợp đưa cho tôi tư liệu, bên công an kiểm sát tư pháp đều phải có, nếu như có thể đem vụ án này lật lại, thì nửa đời sau chú cũng sẽ không làm lụng vất vả nữa rồi. Đinh Trường Sinh nói đùa. Được rồi, tôi nghe cậu, nhưng trước mắt sự tình quan trọng nhất là mẹ con Linh Chi hai người ở lại Hồ Châu thì không được. Vạn nhất bị Lâm Nhất Đạo phát hiện thì rất nguy hiểm, việc này sẽ rất khó làm, hay là để cho bọn họ đến nơi này đi. Diêm Bồi Công nói. Được rồi, tôi sẽ mau chóng an bài, đến lúc đó sẽ thông báo sau. Đinh Trường Sinh cũng suy nghĩ, nếu như Lâm Nhất Đạo quả thật đưa ánh mắt nhắm ngay đến Hồ Châu, Vũ Văn Linh Chi cùng Kỳ Trúc Vận đúng là ở tại Hồ Châu thì rất nguy hiểm. Vậy được rồi, bất quá, tôi nhắc nhở cậu, Lâm Nhất Đạo tại tỉnh Trung Bắc cắm rễ nhiều năm như vậy, không phải là dễ đối phó đâu. Cậu hãy cẩn thận, tại tỉnh Trung Bắc, có không ít người có chức vụ là do hắn nhắc lên, những người này tuy rằng thân nằm ở các ban ngành, nhưng khi Lâm Nhất Đạo gọi điện thoại nói thì có thể làm những người này cúi đầu nghe theo, chuyện này không phải là thổi phồng lên đâu, Diêm Bồi Công nói. Đúng rồi, chú có nhận thức một người tên là Trần Bình Sơn không? Đinh Trường Sinh hỏi. Trần Bình Sơn, giống như là có nghe qua, làm sao vậy? Diêm Bồi Công như có điều suy nghĩ nói. Cũng không có gì, thời điểm tôi còn ở tại Hồ Châu. Thì người này đến tìm tôi, nói mình là người tỉnh Trung Bắc, là lão sư trường Đại học Bắc Nguyên, lúc ấy tôi đang bận rộn, chưa kịp cùng ông ta nói chuyện nhiều, vừa rồi chú nhắc sự tình của Lâm Nhất Đạo, làm tôi chợt nhớ tới. Đinh Trường Sinh hờ hững nói. Nhưng là Diêm Bồi Công suy nghĩ hồi lâu cũng không có ra đầu mối gì, chỉ là lần cuối cùng nói với Đinh Trường Sinh. Trên thực tế, chúng ta chỉ nhìn thấy mặt ngoài của Lâm Nhất Đạo, còn chân thật Lâm Nhất Đạo là dạng gì, không có ai biết, cho nên cậu phải vô cùng cẩn thận. Trước kia các ngươi không ở chung trong hệ thống hành chính, hiện tại là đã trực tiếp rồi. Chú cứ nói đùa, tôi chỉ là một bí thư khu ủy, không thể so cùng Lâm Nhất Đạo, cấp trên của tôi là bí thư thành ủy Đường Bình Khôn mà. Đinh Trường Sinh cười cười nói. Tôi nói không phải là khoa trương, sau lưng Lâm Nhất Đạo là Lâm gia, là Lâm lão gia tử, mà Lương Văn Tường tuy là bí thư tỉnh ủy, nhưng sau lưng Lương Văn Tường là ai? Tuy rằng chúng ta biết cũng có người, nhưng lại không biết cụ thể, trên tỉnh rất nhanh liền một lần nữa lại đứng vào thành hàng, cậu chờ xem, tôi lo lắng chính là Lương Văn Tường không phải là đối thủ Lâm Nhất Đạo, như vậy thì chúng ta sẽ gặp phiền toái. Diêm Bồi Công nhíu mày nói. Không thể không nói, Diêm Bồi Công nhìn vấn đề rất là thực tế. Một châm liền thấy máu, quả thật là như thế, Lâm Nhất Đạo nếu muốn thu mua lòng người, tại tỉnh Trung Nam vung cánh tay hô lên, khẳng định sẽ có người hưởng ứng, cho nên Diêm Bồi Công mới là lo lắng. Không nói khác, những người có quan hệ sâu hoặc cạn với tiền nhiệm bí thư tỉnh ủy La Minh Giang thì đang đều trong tâm trạng chờ đợi, cùng thấp thỏm lo âu, về một phương diện khác cũng đang nóng lòng tìm kiếm vào một chỗ dựa mới, nếu như Lâm Nhất Đạo không quản đến những người này thanh danh tốt hay xấu, hoàn toàn đón nhận những người này. Trong thời gian ngắn thì thế lực của Lâm Nhất Đạo liền sẽ tăng trưởng rất mạnh, đây là điều nhất định. Tôi từ trước đến nay suy nghĩ đến chỗ tệ nhất thì luôn tính toán hướng đến sự khả quan, không ngờ chú so với tôi tính toán thì bi quan đến như vậy. Đinh Trường Sinh cười nói. Ai, tôi và cậu thì không giống nhau, cậu còn trẻ, nếu đi nhầm hoặc là ngã thì vẫn có thể làm lại từ đầu, nhưng tôi không còn cơ hội như vậy, một đầu nếu ngã quỵ, khó có khả năng cứ như vậy trôi qua. Diêm Bồi Công cười khổ nói. Chương 18. Phần 18. Nhân vô viễn lự, người không phòng xa, tất có phiền gần, vấn đề Diêm Bồi Công lo lắng Đinh Trường Sinh hoàn toàn có thể lý giải được, hiện tại đã cột chúng vào chiếc thuyền Vũ Văn gia này, dương buồm đi xa hay là chìm nghỉ ngay tại chỗ đều không phải do ông quyết định được, vì thế muốn làm chuyện này viên mãn, thì ngoại trừ lật lại bản án Kỳ Phượng Trúc thì không biện pháp tốt nào khác, giống như là chú đã nói, vụ án này trôi qua nhiều năm, muốn lật lại không phải chỉ là một câu nói. Hơn nữa Lâm gia tuyệt sẽ không bàng quan đứng nhìn. Tôi thấy chỉ bằng lực lượng của hai chúng ta sợ là không bổn sự này, cần phải tìm kiếm ngoại viện khác mới được, Đinh Trường Sinh trầm ngâm nói. Ngoại viện? Diêm Bồi Công không rõ Đinh Trường Sinh có ý tứ gì. Được rồi, chuyện này cứ giao cho tôi làm là được, chỉ cần chú đem sự tình Hồ Châu xử lý tốt, mặt khác tôi sẽ mau đem mẹ con các nàng rời đi. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh minh bạch. Hiện tại Diêm Bồi Công sợ nhất đúng là mẹ con Vũ Văn Linh Chi bị bắt, như vậy thì Kỳ Phượng Trúc không còn có bất kỳ cái gì để dựa vào. Sự thật là mặc dù có bắt được mẹ con Vũ Văn Linh Chi, thì tiền bên ngoài hải ngoại cũng không lấy về được. Dĩ nhiên, đây là dưới tình huống mưu tính của Vũ Văn Linh Chi. Nếu như Lâm gia dùng Kỳ Trúc vận áp chế Kỳ Phượng Trúc hoặc là Vũ Văn Linh Chi, cũng khó bảo toàn các nàng sẽ không đem Đinh Trường Sinh kéo vào. Thiên địa ở giữa vạn vật đều là tương sinh tương khắc. Đây là trung tâm tư tưởng đạo gia. Như vậy nếu đem cái đạo này lý vận dụng vào bên trong quan trường, thì cũng là giống nhau, ngươi cho dù cuồng loạn, vẫn luôn có người có thể trị được ngươi, đây là quan điểm triết học của Đinh Trường Sinh về quan trường. Trên chính đàn dạng gia tộc như Lâm gia không phải chỉ có duy nhất, hơn nữa quan hệ ở giữa các thế gia chính trị cũng không phải là vĩnh viễn hòa hợp, cho nên Đinh Trường Sinh nghĩ đến, nếu từ phía dưới thì không có khả năng lay động được gót chân của Lâm gia, như vậy chuyện này cần phải theo hướng từ thượng tầng ra tay, hắn cảm thấy lúc này. Mình cũng nên quay lại Hồ Châu để xem sao, hắn đến gặp Đường Bình Khôn xin nghỉ phép nói đi Hồ Châu một chuyến, nói trước kia tại Hồ Châu nhận thức không ít đại sĩ nghiệp. Hắn đến để nhờ bọn họ có thể giới thiệu những người khác đến Bạch Sơn chiêu thương dẫn tư hay không, lý do xin nghỉ phép như vậy làm Đường Bình Khôn khoái trá liền đồng ý ngay, Đinh Trường Sinh lại đến chào hỏi với Trần Kính Sơn, nói muốn đi Hồ Châu một chuyến, nếu có việc gì gấp thì có thể gọi điện thoại, xong xuôi rồi định đi thì bị Văn Nhược Lan đứng chờ ở bên trong văn phòng. Đinh Bí Thư, cậu muốn đi ra ngoài sao? Đúng vậy à, tôi đi Hồ Châu một chuyến, có việc gì? Trước đó cậu có nói với tôi là muốn gặp mặt chủ nhiệm phòng tổ chức cán bộ khu Bạch Sơn, ông ấy đang ở trong phòng làm việc chờ đợi, vậy khi nào thì cậu sẽ gặp? Văn Nhược Lan hỏi. Quên mất, bảo ông ấy đến đây đi. Đinh Trường Sinh đành phải dừng lại, tại bên trong văn phòng chờ đợi chủ nhiệm phòng tổ chức cán bộ khu Bạch Sơn. Qua một hồi. Một lão già gầy ốm đi vào phòng làm việc của Đinh Trường Sinh, nếu như Văn Nhược Lan không giới thiệu đây là chủ nhiệm phòng tổ chức cán bộ khu, Đinh Trường Sinh không có khả năng nghĩ đến lão già trước mắt này là cán bộ, ông ăn mặc mộc mạc, chân mang giày vải, điều này làm cho Đinh Trường Sinh cảm thấy nghi hoặc, đây là tự quảng cáo mình là người thanh liêm sao. Ngồi đi, chú chính là chủ nhiệm Âu Hưng Thanh à, như thế nào, thân thể không tốt sao? Đinh Trường Sinh nhìn gương mặt xanh xao của Âu Hưng Thanh, hỏi. Bệnh cũ. Nhưng không dám chậm trễ công tác, Đinh Bí Thư có dặn dò gì không? Âu Hưng Thanh hỏi. Nhìn chú bộ dạng này, tôi nào dám giao việc gì chứ, thật là không có việc gì sao? Văn chủ nhiệm, không có chuyện gì sao? Đinh Trường Sinh chỉ vị Âu chủ nhiệm hỏi. Văn Nhược Lan lắc đầu, không nói gì. Vậy thì tốt, Âu chủ nhiệm, tôi muốn nhìn qua một chút hồ sơ tình huống toàn bộ cán bộ khu, từ cấp phó khoa trở lên, sau khi trở về sẽ có, không thành vấn đề chứ? Đinh Trường Sinh hỏi. Không thành vấn đề, Đinh Bí Thư, cậu yên tâm, tôi sẽ rất mau sắp xếp xong. Âu Hưng Thanh ho khan vài tiếng, sau đó cáo từ đi ra ngoài, điều này làm cho Đinh Trường Sinh rất là buồn phiền. Như thế nào chủ nhiệm phòng tổ chức cán bộ khu lại là một người có sức khỏe yếu đuối vậy chứ? Văn chủ nhiệm, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tôi nhìn thấy hình như là ông ta bệnh nặng mới khỏi à? Ai, cái gì bệnh nặng mới khỏi à? Bệnh của ông ấy vẫn không có khả năng tốt, thậm chí ngày hôm qua tôi đi đến bệnh viện tìm ông ấy, nói là bí thư khu ủy muốn gặp mặt, cho nên ông ta mới từ bệnh viện đi ra, thật sự là bệnh tới như núi sập, 2 tháng trước thì còn khá tốt, thời điểm đến bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ nói bị ung thư phổi giai đoạn cuối, cái bệnh này đến khi phát hiện, thì thường là màn cuối, tôi thấy lão Âu sống cũng không được bao lâu nữa. Văn Nhược Lan nhỏ giọng nói. Hả, đây không phải là ẩu tả sao, nhanh chóng đưa ông ấy đến bệnh viện, lúc này mà còn nghĩ đến việc hy sinh vì nhiệm vụ A, thật sự là bậy bạ, việc này mau giao việc cho phó chủ nhiệm tổ chức cán bộ ngay, Đinh Trường Sinh nhíu mày nói, phân phó Văn Nhược Lan nhanh đi làm việc này. Bệnh tình của Âu Hưng Thanh kỳ thật rất nhiều người đã biết. Nhất là nội bộ bên trong phòng tổ chức cán bộ khu, bọn họ đều hiểu Âu Hưng Thanh sống không được bao lâu nữa, nhưng không nghĩ tới Âu Hưng Thanh hôm nay bỗng nhiên quay trở về, điều này làm cho rất nhiều người giật mình. Mà có ít người đang chuẩn bị nhận thay ca cho ông ta lại càng thất vọng, không ngờ Âu Hưng Thanh còn có thể đứng lên, còn có thể đến văn phòng. Trong nhất thời, bên trong phòng tổ chức cán bộ liền bàn tán xôn xao, việc này không phải là vấn đề Đinh Trường Sinh quan tâm, vấn đề hắn chân chính quan tâm vẫn là ở tại Hồ Châu, cho nên xử lý xong việc này. Hắn lập tức liền lái xe đi đến Hồ Châu, lúc này đi Hồ Châu không có nói cho bất luận kẻ nào ở Hồ Châu biết, tới Hồ Châu, Đinh Trường Sinh trước cũng không có cùng ai liên hệ. Mà là liền đi đến làng du lịch Hồ Thiến Nhất Sắc, không biết Tần Mặc có còn ở tại nơi này không. Cũng không ngờ tới là không gặp Tần Mặc, ngược lại là bị Từ Kiều Kiều nhìn thấy, vì để tránh cho cô gái này hô to gọi nhỏ, Đinh Trường Sinh nhanh chóng trước vào căn biệt thự của bọn họ thuê trước đó, ai ui, cô đang chuẩn bị tân phòng sao. Trang hoàng lại toàn bộ như vậy à? Vừa vào cửa, Đinh Trường Sinh liền trợn tròn mắt, trước kia thuần một màu sắc trang hoàng bây giờ toàn bộ đều không thấy, tất cả thay đổi trang hoàng theo kiểu các cô gái bây giờ ưa thích, bất quá làm Đinh Trường Sinh thấy rất kỳ quái, nơi này là khu biệt thự làng du lịch, như thế nào lại để cho Từ Kiều Kiều tùy tiện thay sửa theo phong cách của nàng đâu này? Như thế nào, nhìn được chứ? Từ Kiều Kiều đắc ý nói. Bất quá trang hoàng vẫn chưa có hoàn toàn xong, thợ sửa chữa mới vừa đi. Anh liền đến đây để nghiệm thu sao? Từ Kiều Kiều theo phía sau Đinh Trường Sinh ôm lấy hắn, nàng đem toàn thân của mình đều đặt ở trên thân thể của hắn. Đinh Trường Sinh có thể cảm giác được nhiệt lượng đến từ phía sau, mấy ngày nay tại Bạch Sơn vẫn luôn trong tình trạng cấm dục. Tuy rằng có thể tùy thời đi đến gặp Phó Phẩm Thiên, nhưng cẩn thận một chút vẫn tốt hơn, cho nên thời điểm đi đến nhà Phó Phẩm Thiên cũng không phải là nhiều. Chinh phục gái đẹp chương 10. Anh thật là kẻ xấu, thật ác độc, anh không quan tâm đến tôi sao? Lần đầu tiên của tôi đã là cho anh cứ như vậy từ bỏ tôi mà cao chạy xa bay, Từ Kiều Kiều gắt gao ôm eo Đinh Trường Sinh, làm hắn không thể động đậy. Buông ra, chúng ta nói chuyện chút được không? Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ nói. Không, tôi mà buông lỏng tay, thì anh liền rời đi, đến bây giờ tôi xem như thấy rõ con người của anh rồi, đứng núi này trông núi nọ, có mới nơi cũ, có phải bây giờ anh lại có người đàn bà khác rồi phải không? Nhưng tôi không quan tâm, chỉ cần đừng cho tôi nhìn thấy. Tôi sẽ giả vờ không biết, được không? Mà này, trong này xảy ra chuyện gì? Đinh Trường Sinh chỉ có thể là nói sang chuyện khác. Từ Kiều Kiều bất đắc dĩ, thấy gia hỏa này từ đầu đến cuối đều làm như không nghe mình nói, cho nên chỉ nàng đành buông lỏng hắn ra, nhưng lại giữ chặt lấy cánh tay của hắn. Nơi này là nơi tốt nhất để tôi nhớ lại kỷ niệm, cho nên tôi đã mua lại căn biệt thự này, như thế nào đây? Anh yêu thích phong cách này không? Mua căn biệt thự này. Nơi này là làng du lịch, đây là biệt thự cho thuê. Người ta có thể bán sao? Đinh Trường Sinh nghi ngờ hỏi. Thời điểm trước kia không có tiền, cảm thấy cái gì cũng đều quý giá, không có khả năng chiếm hữu được, mãi đến khi có tiền, thì tôi mới biết được, phàm là dùng tiền để mua đồ vật thì bất cứ cái gì cũng đều được, đều là loại tốt nhất, chỉ có một loại mua riêng cho mình dù có bao nhiêu tiền cũng thì không được, đó là anh mà thôi, Từ Kiều Kiều rúc vào bên người Đinh Trường Sinh làm nũng nói. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi đến lầu 2, vào trong gian phòng ngủ lớn. nơi này có một cái giường rất lớn, đủ để cho ba người tại nơi này quay cuồng giao hoan, nhưng bây giờ trống rỗng, dấu vết bức tường lưu lại vẫn còn, chỉ có chỗ này là không có trang hoàng lại. Vừa nghĩ đến lúc trước cùng Từ Kiều Kiều tại trên cái giường này làm bao nhiêu chuyện hoang đường, Đinh Trường Sinh bỗng nhiên động tình, hắn cúi đầu nhìn Từ Kiều Kiều, mắt của nàng phát tán ra cực nóng đủ để cho bất kỳ một nam nhân nào mất đi lực khống chế. Đinh Trường Sinh cũng không ngoại lệ. Hai người cơ hồ không có lãng phí thời gian, Từ Kiều Kiều xuân ý dạt dào, mặt hoa cùng dáng người gợi cảm, nhất là đôi bầu vú săn chắc cao ngất rung động tựa hồ dụ dỗ tất cả ánh mắt nam nhân, hai người cũng không biết là ai ôm chặt trước, Từ Kiều Kiều khép hờ đôi mắt hạnh, lông mi thật dài rung động, đôi môi phấn hồng mềm mại cùng miệng Đinh Trường Sinh dây dưa cùng một chỗ, đôi bầu vú cao thẳng dán tại trên ngực Đinh Trường Sinh, cánh tay mềm mại của nàng quàng lên cổ Đinh Trường Sinh, phòng trong quanh quẩn tiếng hai người thở dốc. Bàn tay Đinh Trường Sinh vây quanh lấy bờ eo Từ Kiều Kiều, hơi dùng sức, chân của Từ Kiều Kiều liền hồng lên cách mặt đất, đọng ở trên người Đinh Trường Sinh, bàn tay của hắn đưa xuống phía dưới tìm tòi, hai tay nắm cái mông tròn vo đang nảy nở Từ Kiều Kiều, hai người ôm đến bên giường, Từ Kiều Kiều đã lâu rồi không có cùng hắn thân thiết quá, lúc này nhìn thấy Đinh Trường Sinh trở về, cơ hồ một loại khát vọng đối với nam nhân, cảm giác khẩn trương hòa hưng phấn trong nháy mắt lan khắp toàn thân của nàng. Từ Kiều Kiều ngửa đầu, đôi môi mềm mại bị Đinh Trường Sinh thật chặt mút vào cùng một chỗ, đầu lưỡi trơn mềm khiêu động hòa cùng lưỡi Đinh Trường Sinh dây dưa cùng một chỗ, trong lỗ mũi không ngừng phát ra mê người tiếng thở dốc, làm cho hạ thân Đinh Trường Sinh nhanh chóng kiên cứng, đỉnh tại trên bụng nhỏ của nàng, trên giường hai người không ngừng ôm hôn, cái quần lót màu trắng trong suốt của Từ Kiều Kiều đã rơi xuống đến dưới chân, còn Đinh Trường Sinh áo sơ mi và quần dài cũng đều đã rời khỏi người. Đôi bắp đùi thon dài Từ Kiều Kiều kẹp tại hai bên thân thể Đinh Trường Sinh, thân thể hai người càng chặt hơn cơ hồ không có một chút khoảng cách. Bàn tay của Đinh Trường Sinh đã đưa vào trên thảm lông mềm mại cái âm hộ Từ Kiều Kiều sờ qua, ngón tay ve vuốt lấy trên mép lớn âm hộ nàng, đôi đầu núm vú hồng nộn lớn hơn hạt đậu lúc này đã sưng cứng rắn lên, nàng cũng chịu không nổi nữa qua nhiều tháng ngày chờ mong, rên rỉ nói Trường Sinh, anh mau tới. Đinh Trường Sinh cũng có chút không kiềm chế được, lúc này còn thế nào có thể kiên trì, một bên nhanh chóng đem cái quần lót của mình cởi xuống dùng chân đá bay. Ngay lập tức một cây dương vật to dài nhảy ra ngoài, Từ Kiều Kiều cũng dùng bàn chân non mịn đem cái quần lót của mình hất văng ra, rồi tách ra hai chân của mình đợi chờ dương vật Đinh Trường Sinh cắm vào. Trong phòng quanh quẩn tiếng Từ Kiều Kiều ngon ngọt rên rỉ, hòa tiếng của ỏm ọp của dương vật nhanh chóng rút ra đút vào tại trong âm đạo ướt át, Từ Kiều Kiều giống như là lần đầu tiên biết đến tình ái khoái hoạt, chưa từng có chủ động điên cuồng như vậy, hai tay nàng dùng sức ôm hông của Đinh Trường Sinh, trong lúc dương vật rút ra đút vào không ngừng giãy giụa thân thể. Miệng không ngừng rên rỉ ui kêu rên, cảm giác mỗi lần dương vật to dài dương vật Đinh Trường Sinh chen vào đụng phải vị trí sâu thẳm bên trong. Cái loại tê dại này làm cho Từ Kiều Kiều quên mất hết thảy, nàng thầm nghĩ mong sao dương vật Đinh Trường Sinh mãi mãi cắm sâu xuống sâu vào trong âm đạo mình. Chinh phục gái đẹp chương 10. Từ Kiều Kiều trong cái miệng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ, dịch nhờn âm đạo chảy ra dọc theo thân cây dương vật thô to nhỏ giọt trên giường, tiếp theo Đinh Trường Sinh lại là một hồi mãnh liệt đút vào. Động tác như vậy lại khiến cho Từ Kiều Kiều sướng muốn chết rồi. Lúc sau, thân thể Từ Kiều Kiều bắt đầu tích cực uốn éo đáp lại, bờ mông hầy lên, dần dần từ sâu trong hoa tâm Từ Kiều Kiều trở nên càng thêm nóng rực hơn nữa. Trên phạm vi lớn có rút nhúc nhích, đè mút lấy quy đầu dương vật Đinh Trường Sinh, sâu trong hoa tâm truyền đến một luồng hấp lực cường đại. Đinh Trường Sinh biết Từ Kiều Kiều đã sắp đến cực khoái cao chiều, vì vậy tăng nhanh tốc độ, hung ác chọc vào hung mãnh, từng kích một đánh tới tận đáy, quá, sướng rồi, Từ Kiều Kiều đầu dao động giống như trống bỏi vậy, ngàn vạn sợi tóc cuồng loạn nhảy múa, vòng eo cũng đỉnh động phi thường lợi hại, trong hoa kính co rút lại lực đạo càng ngày càng mạnh. Từ Kiều Kiều kêu quát lên, thân thể nàng càng không ngừng run rẩy lấy, Đinh Trường Sinh cảm giác được một tia chất lỏng nóng hồi từ cung Từ Kiều Kiều xì ra, hắn biết rõ phong tao nữ nhân này rốt cục đã bị dương vật mình làm cho tiết ra, đạt đến đỉnh cao tình ái, chung quanh cơ thịt non âm đạo một vòng ép chặt lấy thân dương vật Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh cũng không sai biệt lắm, dương vật bắt đầu tê dại, khoái cảm quen thuộc rất nhanh truyền khắp toàn thân, âm đạo Từ Kiều Kiều cũng vô cùng ẩm gắt gao mấp máy tại trên dương vật hắn không ngừng rung động tràn đầy. Cám dỗ, trên thân thể hắn chạy nước rút đút vào lấy, rồi xì xì phun ra hàng loạt tinh dịch, bên trong âm đạo nhạy cảm của Từ Kiều Kiều rất nhanh cảm thấy từng luồng chất lỏng nóng nhiệt bắn ra, nàng một bên vẫn là giãy giụa thân thể, một bên đem hạ thể hết sức dán chặt trên thân thể Đinh Trường Sinh. Để cho dương vật Đinh Trường Sinh càng sâu sát đến bên trong thân thể của mình, Đinh Trường Sinh tuy rằng đã bắn tinh nhưng cũng chưa có dừng lại động tác, có thể là để cho Từ Kiều Kiều nhiều thêm một điểm khoái cảm. Hắn tại tiếp tục xuất tinh, mãi đến khi rốt cục, dương vật hắn nhuyễn xuống theo từ trong miệng âm đạo Từ Kiều Kiều tuột ra. chinh phục gái đẹp chương 10. Một lúc sau, Tự Kiều Kiều cái gì đều không để ý đến rồi, nàng tận lực mở ra hàm răng của mình, dùng miệng môi ngậm lấy dương vật Đinh Trường Sinh không ngừng khuấy động lấy, mặc cho trên cây dương vật vẫn còn dính đầy hỗn hợp tinh dịch và dịch nhờn âm đạo của nàng đang tỏa ra cái mùi hăng nồng tanh tanh. Cảm thụ lấy dương vật Đinh Trường Sinh càng lúc càng cứng rắn, quỳ đầu đỏ hồng trướng lên, Đinh Trường Sinh nhìn lấy cái miệng Từ Kiều Kiều đem dương vật của mình ngậm vào trong miệng, bên trong đầu lưỡi của nàng không ngừng liếm lấy quỳ đầu nhạy cảm của mình. Đến khi Từ Kiều Kiều nhả ra thì cây dương vật đã cứng rắn nổi gân xanh, nàng ngẩng đầu nhìn hắn, trên mặt ửng đỏ một mảnh, khóe miệng còn lưu lại một chút nước bọt vừa rồi khuấy động chảy ra, đúng là cái loại phóng đãng quyến rũ này làm người không chịu nổi. Đinh Trường Sinh nhổm dây giữ lấy cái mông Từ Kiều Kiều. Nàng minh bạch ý tứ Đinh Trường Sinh, nửa người trên nằm xuống, hai đầu gối quỳ ở trên giường cái mông vểnh cao lên, hơi tách ra đôi chân, hai tay hắn vịn cái mông tròn vo trắng nõn của nàng. Vỗ nhẹ một cái, cây dương vật cứng rắn đứng vững tại bên dưới khe mông của nàng, hắn dùng lực một chút, trong miệng Từ Kiều Kiều nhẹ nhàng ôm lên một tiếng, cây dương vật đã trượt vào bên trong đường hang âm đạo, đội lên chỗ sâu nhất, Đinh Trường Sinh dùng sức đẩy tới hai cái, làm cho Từ Kiều Kiều rên lên hai tiếng, lúc này hắn mới rút ra một đoạn lại nhanh chóng cắm vào. Vài lần sau đó, dương vật Đinh Trường Sinh bắt đầu rất nhanh dũng mãnh không gián đoạn tiến lên, Từ Kiều Kiều thân hình vốn là mảnh mai lúc này giống như lá rụng trong cuồng phong không ngừng rên gì thỉnh thoảng lại. Hét lên chói tai, cái mông phì nộn khéo đưa đẩy có tiết tấu hòa cùng làn da hạ thể Đinh Trường Sinh đụng chạm vào nhau phành phạch vang lên, hắn không ngừng rút ra đút vào, hai người bên cạnh điên cuồng làm tình với nhau. Rốt cục khi Đinh Trường Sinh ngừng lại, Từ Kiều Kiều nằm lì ở trên giường, thân thể thỉnh thoảng nhẹ nhàng run run. Tuy rằng hai người thật chặt nằm úp sấp cùng một chỗ, nhưng hạ thân vẫn nhấp nhô lên xuống ra vào cùng một chỗ cao thấp chuyển động, nàng mềm nhũn mặc kệ để cho Đinh Trường Sinh từ trên thân mình vận động lấy, bên trong âm đạo cơ thịt đang không ngừng co rút lại bó chặt lại dương vật của hắn, Một tiếng kêu nhỏ, Đinh Trường Sinh từ trên giường thay đổi đổi động tác, biến thành tư thế để Từ Kiều Kiều nằm ngửa lên, hắn nằm đè lên trên người nàng, Từ Kiều Kiều hai tay hai chân lại giống như bạch tuộc dây dưa ở tại trên người Đinh Trường Sinh. Dương vật hắn cắm ở chính giữa từ nơi hai chân Từ Kiều Kiều mở rộng ra, còn rút lại lực trước sau đỉnh động, nàng hô hấp lập tức liền to dần lên, hé mở lấy cái miệng hồng nhuận nhỏ nhắn, không ngừng thở dốc rên rỉ, trong phòng Từ Kiều Kiều tại dưới thân Đinh Trường Sinh đã mau biến thành một bãi bùn. Nhưng phảng phất là bãi bùn này có thể cắn nuốt vô số đồ vật của nam nhân, trên người mỗi một phân, mỗi một tấc đều vặn vẹo rung động, chóp mũi khéo léo lấm tấm một tầng mồ hôi, đôi môi hồng nộn môi hé mở lấy, hạ thân không ngừng run rẩy mấp máy. Kèm theo Đinh Trường Sinh cơ hồ là cắn răng tiến lên trong những giây phút cuối cùng, lúc này Từ Kiều Kiều trên mặt là một mảnh say hồng, trên người da thịt cũng hiện ra màu hồng phấn mê người, mồ hôi theo lỗ chân lông xuất hiện rậm rạp, lúc thế này da thịt nàng có vẻ càng thêm hữu quang, càng thêm dễ nhìn xem. Vài phút về sau, Từ Kiều Kiều xuân tình hoàn toàn bùng nổ, dương vật Đinh Trường Sinh lại nhanh hơn đút vào, mỗi một lần đều toàn bộ rút ra, sau đó lại mạnh mẽ xuyên thẳng tới tầng đáy âm đạo của nàng, quy đầu mỗi lần đều đội đến cổ miệng tử cung Từ Kiều Kiều. Nàng lại rất nhanh bắt đầu kích động, tiếng rên rỉ nổi lên bốn phía, tiếng thở gấp không ngừng. Đinh Trường Sinh chứng kiến Từ Kiều Kiều tóc dài tán loạn, khuôn mặt xinh đẹp, cùng với hai bầu vú săn tròn, càng thêm ra sức làm đến, dương vật thô to chất đầy chặt khít bên trong đường hang, trong động dịch nhờn cũng tùy theo hóa thành màu trắng bọt biển sông ra. Chinh phục gái đẹp chương 10. Lúc sau thì Đinh Trường Sinh cùng với Từ Kiều Kiều cùng một chỗ gần đạt tới cao trào, để cộng đồng hưởng thụ cực cảnh tình ái này. Đinh Trường Sinh càng thêm ra sức co rúm lấy, dương vật lớn như gió tại trong động đào nguyên của nàng ra ra vào vào, Từ Kiều Kiều thân thể cứng ngắc, toàn thân run rẩy, trong miệng phát ra âm thanh rên rỉ kinh người, sâu trong tử cung phun ra âm tinh nóng hổi, chiếu vào trên quy đầu dương vật, Đinh Trường Sinh toàn thân cũng run lên, trong bụng truyền đến một cổ cự đại xúc động, lại lần nữa rất nhanh địa mãnh đâm thêm vài cái, sau đó đột nhiên rút ra, theo quy đầu tinh dịch từng làn phun ra tới. Trong khoảnh khắc màu nhũ bạch đã xuất tung tóe tại trên người Từ Kiều Kiều, khắp nơi đều là nhấp nháp, vú, bụng thậm chí trên mặt cùng trên tóc của nàng cũng đều có dấu vết tinh dịch. Chương 19.